Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 48. Lần này thần giả toàn lực thi triển. Ở lúc đánh văng trường kiếm ra. Một quyền hung mãnh kia cũng là trực tiếp đập lên trên lồng ngực của đại âm tà ma vương. Bồng. Đại âm tà ma vương kia kêu thê lương một tiếng. Hoàng kim khôi giáp nhanh chóng tan vỡ ra. Sau đó cả người hắn hóa thành ma khí dung nhập ở trong phiến thiên địa này. Biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có chuôi trường kiếm đen nhánh này vẫn là chắc chắn như thế, như cũ huyền phù ở giữa không trung. Mày kiếm của thần giả nhảy lên. Một màn này tự nhiên là ngoài ý liệu. Cho dù thực lực của hắn có thể chiến thắng cao thủ lực huyền nhị trọng. Nhưng dễ dàng như thế. Vậy thì không cách nào làm được. Kiệt kiệt. Tiểu tử nhân loại, ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể đánh chết bổn vương sao? Thật là buồn cười. Tiếng cười quái dị nhất thời từ bốn phương tám hướng vang dội mà ra. Cùng lúc đó ma khí ngập trời lại một lần nữa hung mãnh kích động lên. Ở giữa không trung nhanh chóng tương dung ngưng hợp. Sau một sát na đại âm tà ma vương cư nhiên lần nữa hóa hình mà ra. Chuôi trường kiếm đen nhánh này giống như điện bắn về trong tay của đại âm tà ma vương. Tà ma ngục không hủy, gia hỏa này liền vĩnh viễn tồn tại. Thần dạ lập tức hiểu rõ. Mắt nhìn ra hỏa kia tự đắc không dứt. Tâm thần vừa động. Cổ đế điện lập tức xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Tử sắc quang mang vạn trượng hạ xuống. Nếu như đại âm tà ma vương giết không chết, vậy thử một chút xem có thể đem nó trói buộc ở chỗ này hay không. Thần giả tin tưởng. Không có ngăn trở của đại âm tà ma vương. Hắn có thể mau chóng tìm được chỗ ở của thiên đao. Đến lúc đó cho dù gia hỏa này còn tới dây dưa cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tử mang vạn trượng phô thiên cách địa mà xuống. Lấy đại âm tà ma vương làm trung tâm. Phạm vi có phương viên hơn 10 dặm đều bị bao phủ mà vào. Ngay sau đó thần giả nhanh chóng hướng tới chỗ của thiên đao bay vút đi. Bá! Thần giả vừa mới đi được không bao lâu. Phía trước. Ma khí không có cổ đế điện vây khốn vẫn là hướng hắn gầm thét mà đến. Thần giả tất nhiên không sợ hãi. Lúc muốn đem nó cường lực mà nghiền thành phấn toái. Chợt nhìn thấy những ma khí kia vọt tới. Rõ ràng hóa hình thành đại âm tà ma vương. Cái này. Thần giả mãnh liệt xoay người nhìn lại. Dưới tử mang vạn trượng đại âm tà ma vương đất là không thấy. Tiểu tử nhân loại. Ngươi quả nhiên rào hoạt, đừng chạy, nhìn bổn vương làm sao đem ngươi cắn nuốt. Một kiếm đen nhánh thẳng tắp đâm qua. Công kích lại bất đồng lúc trước. Ở chỗ mũi kiếm của trường kiếm kia cũng là có thêm ma khí ngập trời dâng ra. Phảng phất hóa thành một cái miệng rồng dữ tợn tàn bạo hướng thần dạ vọt tới. Tà ma ngục không hủy, ma khí vĩnh tồn. Chỉ cần ma khí tồn tại, đại âm tà ma vương liền ở chỗ nào cũng có. Thần giả thoáng cách liền đã hiểu. Ở trong địa phương như thế. Như thế nào mà một người có cảnh giới lực huyền có thể xưng vương xưng bá. Nguyên lai là tự cho mình có bất diệt chi thân. Ánh mắt của thần giả ngưng lại. Lần này thật sự là trầm trọng. Hắn hiện tại nhưng còn không có năng lực phá hủy tà ma ngục này. Mà chỉ cần không ác nào phá hủy. Dây dưa của gia hỏa này liền vĩnh viễn đều không thoát khỏi. Một cái miệng rồng dữ tợn gào thét mà qua. Sau một thoáng liền xuất hiện ở trước ngươi thần giả. Một cố vị đạo cắn nuốt phô thiên cách địa tịch quyển mà đến. Gắt gao đem hắn bao phủ mà vào. Cút cho ta. Thần giả gầm lên. Long khí hóa hình. Chân long lớn nhỏ trăm trượng ngất trời mà ra. Trực tiếp xỏ xuyên qua vòng xoáy cắn nuốt ở trước mắt. Chợt nhất cử đánh tan thân thể của đại âm tà ma vương. Hắn biết làm như vậy cũng là uổng phí sức lực. Song lại cũng chỉ có thể làm như vậy. cũng không thể đánh chết được tên kia. Đại âm tà ma vương bị phá hủy. Một cách đại âm tà ma vương mới lần nữa lập tức xuất hiện. Còn là chiêu số đồng dạng. Tiến công đồng dạng. Chương 666. Ý chí thôn phệ. Một. Bồng bồng bồng. Ở bên trong tà ma ngục vô biên vô hạn. Từng trận kích đáng nhất thời lan ra không gián đoạn. Uy thế chấn động kia mặc dù không để cho người ta sợ hãi. Nhưng mà không ngừng nghỉ khiến cho người ta cảm thụ vẫn là cực kỳ đáng sợ. Ở bên trong hủy diệt không ngừng này. Tiếng cười quái dị của đại âm tà ma vương càng thêm lớn lên. Tiêu hao kéo dài như vậy. Cho dù là nội tình của tiểu tử này vô cùng chắc chắn cũng là không có cách nào dần dần kéo dài. Tổng có một lúc lực lượng của hắn sẽ toàn bộ hao hết. Mà chính thần giả không nhịn được mà nở nụ cười khổ. Từ khi sinh ra cho đến hiện tại. Tất cả chiến đấu lớn nhỏ chung quy coi như là đã trải qua rất nhiều. Nhưng còn không có lần nào biệt khuất sống như hôm nay. Đối mặt với một cái đối thủ vĩnh viễn cũng không chết. Chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều vô cùng bất đắc dĩ đấy. Hống. Thanh âm long ngâm bá đạo mà uy nghiêm một lần nữa vang lên. Đem đại âm tà ma vương kia phá hủy một lần nữa. Cứ như thế. Huyền khí trong cơ thể của thần giả tiêu hao càng nhiều. Uy lực chân long trăm trưởng đang lượn vòng ở trên bầu trời liền càng ngày càng nhỏ. Đến hiện tại. Đánh tan đại âm tà ma vương đều đã cần phải công kích hai lần. Mà thần giả biết. Sau này sẽ càng ngày càng khó khăn. Cho đến khi chân long biến mất cùng với chính mình tiêu hao đến nửa điểm không dư thừa. Cho đến lúc này sợ rằng đều không cần đại âm tà ma vương xuất thủ. Ma khí đầy trời này cũng sẽ tự hành đem mình cắn nuốt sạch. Kiệt kiệt. Nhân loại tiểu tử biết lợi hại của bổn vương chưa? Bất quá đáng tiếc, cho dù hiện tại ngươi đầu hàng, bổn vương cũng phải đem ngươi cắn nuốt. Cảm thụ được suy yếu trong cơ thể truyền tới. Thần giả cũng là lạnh lùng cười. Hắn đã trải qua quá nhiều. Ngay cả sinh tử chi cảnh cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại sinh tử chưa tới. Há có thể để cho tâm cảnh của hắn chịu ảnh hưởng. Bất quá loại cuộc diện này phải nghĩ biện pháp đem nó phá vỡ. Nếu không thật nguy hiểm. Nhất niệm đến đây. Tâm thần của thần giả chợt vừa động. Cổ đế điện ngược lại bay trở về. Tử sắc quang mang giống như là áo ngoài đem hắn bao phủ lại. Có ngăn cách của cổ đế điện. Tạm thời không cần chú ý đến công kích của đại âm tà ma vương. Hắn có thể lấy thời gian đi suy nghĩ có biện pháp gì có thể phá vỡ bất diệt chi thân của gia hỏa này. Chỉ cần không có gia hỏa này dây dưa cùng ngăn cản. Thần giả tin tưởng những ma khí khác liền ở trên đường đi tới đối với hắn không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Bên ngoài tử sắc quang mang. Công kích của đại âm tà ma vương cũng chỉ có thể làm quang mang này khẽ run rẩy mà không có cách nào đem nó phá vỡ. Một màn này khiến cho đại âm tà ma vương tức giận vô cùng, hắn tức giận quát lên. Tiểu tử nhân loại, đừng tưởng rằng trốn ở bên trong bổn vương liền không làm gì được ngươi. Ngươi chờ. Nhìn bổn vương như thế nào cắn nuốt ngươi. Như thế nào đem huyết nhúc của ngươi hóa thành nguyên liệu để cường đại cho bổn vương. Các huynh đệ đều ra đi. Bá. Âm ảnh phô thiên cách địa nhất thời từ bên trong ma khí thao thiên điên cuồng tịch quyển mà ra. Lúc này ở bên trong cả bầu trời tà ma ngục đều là từng đạo âm ảnh tựa như là u linh phiêu phù. Che khuất bầu trời. Làm cho trong không gian tràn đầy âm tà cùng với khí tức thê lương. Tị tị tị. Đám âm ảnh giống như là u linh. Từng cái nghiến nghiến răng. Thanh âm khó chịu chói tai giống như là kim loại ma sát với nhau. Làm cho người ta tâm hàn từng trận. Tới, phá nó cho bổn vương. Đại âm tả ma vương tung tay lên. Sát na tiếp theo đám âm ảnh đầy trời giống như ông vỡ tổ hướng tử sắc quang mang hảo hảo đáng đáng tịch quyển mà tới. Tựa như là châu chấu. Vô số âm ảnh mặc dù thực lực đơn thể không ra hình dáng gì, nhưng bọn họ số lượng đông đảo mà tiến lên một loại, giống như là vô số kiến bò lên voi. Cho dù voi cường đại đi nữa cũng là không chịu nổi. Xong, cổ đế điện không phải là voi. Mặc dù những âm ảnh này nếu so với kiến thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không làm gì được thần giả. Tử sắc quang mang sáng chói lên, vẹn vẹn là run rẩy cũng không có dấu hiệu tan vỡ. Một màn này, đại âm tà ma vương nhìn tới liền tức giận hống khiếu từng đợt. Cũng mặc kệ hắn hành động như thế nào, thi triển như thế nào, thủy chung là không cách nào phá vỡ được trói buộc của cổ đế điện. Cắn nuốt thân thể huyết nhục mà hắn cực kỳ khát vọng. Tiểu tử nhân loại, tiểu tử nhân loại đáng chết. Đây là ngươi ép bổn vương. Tốt, bổn vương sẽ để cho ngươi xem một chút thủ đoạn lớn nhất của bổn vương. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Ở bên trong quang mang của cổ đế điện, thần giả đột nhiên mở mắt. Nghe lời nói của đại âm tà ma vương, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như đại âm tà ma vương không phải là bất diệt chi thân, làm sao có khả năng tồn tại cho đến hiện tại. Tựa hồ ý nơ gơ hơ y s quy quy to. Trong lòng bị đại âm tà ma vương biết, gia hỏa này càng thêm tức giận. Sắc mặt cũng là trở nên cực độ vặn vẹo. Từng đợt ma khí lộ ra bên ngoài, một cố ý vì xâm lãnh từ từ phát ra. Cho đến lúc này đại âm tà ma vương mới cho người ta có một loại vị đạo của ma vương. Tiểu tử nhân loại, ngươi ngàn vạn lần đừng nên hối hận a! Đại âm tà ma vương giữ tợn hét lớn. Không biết là bởi vì tức giận quá độ hay là nguyên nhân gì, hắn bây giờ thoạt nhìn cư nhiên có một loại ý vị quyết tuyệt. Hắn ở dưới trạng thái như vậy, thần giả cảm giác được cả tà ma ngục này cũng bởi vì hành động của đại âm tà ma vương mà có chấn động kịch liệt. Thậm chí mắt thường cũng có thể rõ ràng thấy được từng đạo ma khí từ trong chỗ xa không gian thật nhanh bạo dũng mà đến. Không gian chỗ này liền là lớn như vậy. Ma khí từng tầng điệp ra. Điệp ra đến cuối cùng, cả hư không chỗ này, những ma khí kia phảng phất đã tồn tại giống như thực chất. Nếu như va vào tay, tuyệt đối bàn tay cũng có thể cảm nhận được ma khí này. Ở bên trong phiến ma khí này, thân thể của đại âm tà ma vương bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn. Ở thời khắc này cơ hồ đem phiến thế giới này đều bao trùm xuống. Cố vị đạo âm tà này rốt cuộc là tán phát ở một địa phương nào đó. Thần giả cao mày, lấy thực lực của đại âm tà ma vương, không phải là bất diệt chi thân mà nói, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Nhưng chẳng biết tạo sao sau khi thấy hành động biến hóa của gia hỏa này, trong lòng hắn đột nhiên có một cỗ bất an lặng lẽ hiện lên. Đại âm tà ma vương thật giống như có bản lĩnh xuyên thủng lòng người. Nhìn thần dạ, hắn giữ tợn cười to. Tiểu tử nhân loại, hiện tại biết sợ rồi. Chậm rồi, những thứ này đều là ngươi ép bổn vương. Bổn vương hiện tại muốn đem ngươi biến thành. Chương 667. Ý chí thôn phệ. 2. Phải biến thành cái gì? Đại âm tà ma vương cũng không nói rõ ràng. Hắn bây giờ, thân thể kia vô cùng khổng lồ, phịch một tiếng muốn nổ tung lên. Sau đó cùng với ma khí mang tính thực chất này tương dung, sau một sát na, vô số âm ảnh cũng là lần lượt nhanh chóng dung hợp vào trong ma khí. Oanh! Ma khí đầy trời phảng phất trong nháy mắt có linh trí. Một cỗ khí tức tà ác vào giờ khắc này càng phát ra nồng đậm. Đều thật giống như là ma khí này ở trong không gian ngưng tụ thành thực chất. Mày kiếm của thần giả nhảy lên. Tiểu tử nhân loại, tới tương dung với bổn vương đi. Bốn phương tám hướng đều là thanh âm của đại âm tà ma vương, chẳng những kinh khủng, lại càng tà ác. Ma khí cuồn cuộn tịch quyển mà xuống, một sát na sau liền đem cổ đế điện cộng thêm thần giả cùng nhau bao phủ vào bên trong. Ánh mắt của thần giả không khỏi căng thẳng. Lực phòng ngự, năng lực phong ấm cường đại cực đoan của cổ đế điện giờ khắc này dĩ nhiên là có dấu hiệu hỏng mất. Không chỉ như thế, hắn cảm thấy được trong thân thể của mình, đặc biệt là trong không gian ý thức, hồn phách đang xuẩn xuẩn rục động. Có một cỗ năng lượng khí tức không thuộc về mình đang xuẩn xuẩn rục động. Tại sao? Thần giả thất kinh. Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần liền là cảm ứng được một cỗ khí tức năng lượng không thuộc về hắn kia đột nhiên từ trong cơ thể, từ trong không gian ý thức, từ mỗi một nơi trên thân thể chui ra nhanh như tia chớp. Những khí tức này mới vừa xuất hiện giống như tạo thành một cây cầu xuyên qua trói buộc của cổ đế điện, trực tiếp cùng với ma khí ở bên ngoài tương liên. Dùng cái cơ hội này, phong ấm rốt cuộc bị phá. Cả người thần giả liền là trực tiếp bị ma khí bao phủ. Ở bên trong thân thể của mình vì sao lại có một đạo khí tức quái dị như thế? Hơn nữa còn ở chỗ nào cũng có. Kiệt kiệt. Tựa hồ nhìn thấu khiếp sợ ở trong lòng thần giả, thanh âm của đại âm tà ma vương lại một lần nữa vang lên. Tiểu tử nhân loại, ngươi cùng bổn vương đại chiến lâu như vậy, mỗi một lần đại chiến đều sẽ ở trong lúc vô tình có khí tức của bổn vương thẩm thấu vào. Cứ nhiên là như vậy. Thần giả chấn kinh. Thân là võ giả, cho dù là võ giả ở tầng dưới chót nhất, trừ phi là chênh lệch với nhau quá lớn, nếu không mà nói khí tức ngoại lai tiến vào trong thân thể sao có thể không cảm ứng được. Huống chi là thần giả. Linh hồn cảm giác lực của hắn tuy bởi vì tà ma ngục mà bị áp chế, song tiến vào bên trong thân thể của mình không có lý do gì là không phát hiện được. Thủ đoạn của gia hỏa này cư nhiên quái gì như vậy. Tiểu tử nhân loại, hiện tại ngươi liền đợi đến bị bổn vương luyện hóa đi. Nói luyện hóa mà không phải là cắn nuốt, chắc hẳn như thế hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đã không có thời gian để cho thần giả suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở sau khi lời của đại âm tà ma vương rơi xuống, ma khí ngập trời kia chính là tự hành hướng bên trong cơ thể của thần giả dữ dội mà vào. Quá trình này cho dù là thần giả có năng lượng huyền khí phòng ngự, nhưng ở dưới sự dẫn dắt của đạo khí tức kia, không có nửa điểm ngăn trở, hết sức thuận lợi liền tiến vào. Hừ, thần giả không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Không có cảm giác đau đớn, lại có một loại cảm giác kỳ quái khác hiện lên trong lòng. Hơn nữa ma khí nhập vào cơ thể cũng không cường đại như ở trong tưởng tượng, càng thêm không tùy ý đi công kích thân thể của hắn. Tạm thời thần giả không cách nào phân biệt ra cảm giác như vậy rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ là mờ mịt cảm ứng được đồ vật nào đó thuộc về mình tựa hồ đang bị cắn nuốt mà lặng lẽ yếu bớt. Rốt cuộc là cái gì? Ở trong đau khổ suy tư, ước chừng chốc lát, thần dạ đột nhiên cảm giác được tâm phản kháng của hắn thế nhưng thoáng cái yếu bớt một chút. Đối mặt với ma khí ở trong cơ thể lúc này chỗ nào cũng có, trong tâm hắn lại có một cỗ ý tứ bỏ mặc, thần phục nó. Hắn trọng sinh mà đến, trải qua quá nhiều chuyện, đến thời khắc hôm nay, ngay cả không cho là tâm của mình có thể thản nhiên đối mặt với đầy đủ mọi thứ, nhưng mà đối mặt với nguy cơ cùng khó khăn tuyệt đối không phải là một người xem thường buông tha cho. Sao có thể liền ở vào lúc này trong lòng có ý tứ như vậy phát ra? Nhưng bất kể có phải là thật như vậy hay không, tâm buông tha cho càng ngày càng thịnh. Vẹn vẹn là sau mấy phút đồng hồ, một cỗ cảm giác mỏi mệt chạy lên trên não, để cho hắn không kìm lòng được mà muốn ngủ. Không những như thế, thần giả cũng cảm thấy kiên trì của mình đang dần dần bị suy yếu, phảng phất bị cắn nuốt mất. Chuyện gì xảy ra? Ta hiểu rồi. Sắc mặt của thần giả mãnh liệt run lên. ma khí nhập vào cơ thể. Muốn cắn nuốt không phải là thân thể huyết nhục của mình. Mục tiêu của nó là thân thể đầy đủ của mình. Nói cách khác, đại âm tà ma vương muốn cắn nuốt sạch. Phải nói là muốn phá hủy. Là ý chí của mình. Chỉ cần ý chí của mình bị phá hủy, như vậy nửa điểm sức chống cự của chính mình cũng không có. Kế tiếp, đại âm tà ma vương sẽ toàn bộ tiếp nhận cố thân thể này của mình. Mà tiếp nhận ở lúc đó không phải là cắn nuốt sạch mà là trực tiếp chiếm cứ. Đến lúc đó linh hồn ý thức của chính mình đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thân thể chỉ còn là cố thân thể. Nhưng bao gồm linh hồn ở bên trong đều không thuộc về chính mình. Thần dạ sợ hãi kinh hoàng. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt không phải là nguy cơ sinh tử, nhưng so với sinh tử càng thêm nghiêm trọng vô số lần. Sinh tử kết quả xấu nhất đơn giản là chết mà thôi. Sau khi chết, hồn phách tiêu tán, tiến vào u minh chờ đợi luân hồi, biến mất. Bất quá là hết thảy trí nhớ cùng vốn có của một thế. Nhưng hôm nay nếu như ý chí bị cắn nuốt, bị phá hủy, một đời một thế cho tới vĩnh viễn chẳng những không cách nào rời đi nơi này, thần giả hắn cũng sẽ có một cái tên khác, đại âm tà ma vương. Cho đến lúc này, cho dù một ngày kia Tử Huyên cùng thân nhân bằng hữu của mình, bằng vào tự thân tu vi cường đại xông vào trong tà ma ngục này, sau khi nhìn thấy người quen, người này lại không phải là thần giả, cũng vĩnh viễn không thể nào nhớ lại những người cùng chuyện thập phần trọng yếu ở trong lòng hắn. Ở bên trong tà ma ngục, khảo nghiệm lớn nhất nguyên lai cũng không phải là sinh hay tử. Đại âm tà ma vương, thủ đoạn của ngươi quả nhiên là đủ tà a. Bất quá muốn cắn nuốt ý chí của ta, ngươi chưa chắc có thể làm được. Lời nói xuất ra, không gian tà ma ngục vì đó mà chấn động kịch liệt một chút. Phảng phất là đại âm tà ma vương kia thật sự có chút kiêng kỵ. Thần dạ lạnh lùng cười một tiếng. Khó trách ở trước lúc thi triển hành động này, trong thần sắc của đại âm tà ma vương từng có giãy giụa. Cho dù là thi triển phương pháp này, hắn cũng không có tự tin tuyệt đối. Chương 668 Hải vực phong thành chi biến. 1. Cắn nuốt ý chí người khác, nếu so với cắn nuốt máu huyết cùng huyết nhục thì khó hơn vô số lần. Chỉ cần đánh bại một người, mặc dù thần giả là đại âm tà ma vương không cách nào đánh bại, nhưng ở trong tà ma ngục vô biên vô hạn này, hắn là bất diệt chi thân, sớm muộn có thể tiêu hao hết huyền khí của thần giả. Đến lúc đó thần giả bất quá là dê đợi làm thịt. Đại âm tà ma vương có thể tận tình cắn nuốt, nhưng ý chí, cho dù là người chết, ý chí cũng không nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Người có tu vi co đạo càng cao, ý chí lực càng là cường đại. Nếu không như thế, làm sao có thể ở trên con đường võ đạo khó khăn từng bước đi tới? Võ giả cường đại thường thường một cái ý niệm cũng có thể khiến người khác không phản kháng được. Dựa vào chính là ý chí vô kiên bất tồi kia. Thần giả tuy không có cách nào cảm nhận được ý chí của những cao thủ chân chính kia đến cùng là mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng đối với ý chí của mình lại có tự tin vô cùng. Đại âm tà ma vương muốn phá hủy ý chí của mình chưa chắc có thể làm được. Một khi hành động này của nó thất bại, như vậy nó gặp phải sẽ là kết quả đồng dạng với mình. Đây là nguyên nhân mà đại âm tà ma vương chần chờ. Mà hiện tại nếu như đã bắt đầu, đại âm tà ma vương nhất định toàn lực ứng phó. Thần giả cho dù có tự tin vô cùng, đồng dạng cũng không dám khinh thường. Nếu song phương rằng co công bằng, thần giả tất nhiên không sợ hãi. Nhưng hiện tại trong cơ thể bất chi bất giác đã có mầm mống của đại âm tà ma vương. Mà bởi vì lúc trước không có tỉnh ngộ lại, ý chí tự thân đã bị suy yếu rất nhiều. Nhân loại tiểu tử, chớ đắc ý, thủ đoạn của bổn vương ngươi như thế nào đủ khả năng hiểu được. thanh âm của đại âm tà ma vương trực tiếp vang lên ở trong nội tâm của thần giả. Đó giống như là cố thân thể này đã bị khống chế được. Ở sâu trong nội tâm, một cố ba động vô hình theo đạo thanh âm này cùng nhau phát ra. Chỉ là thoáng qua, lan tràn ở bất kỳ mỗi nơi bên trong thân thể của thần giả. Cố ba động này có lực cắn nuốt cực kỳ cường đại, một khi xuất hiện chính là tiến hành phá hủy điên cuồng. Lực ý chí vốn là vô ảnh vô hình, nếu nói cắn nuốt cùng phá hủy cũng không phải là một cái quá trình tồn tại hữu hình. Khi một người ở sau khi cảm giác được tuyệt vọng, ý chí của hắn có yếu bớt cho tới tàn đi. Khi một người ở thời điểm đối mặt sinh tử, ý chí cùng kiên trì của hắn có lẽ cũng sẽ yếu bớt biến mất. Điểm này đại âm tà ma vương hiển nhiên cực kỳ rõ ràng. Vì vậy sau khi lực cắn nuốt cường đại này xuất hiện, nhưng ma khí ca ở trong thân thể của thần giả nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Sau đó, thần giả bỗng nhiên cảm ứng được liền ở bên trong thân thể của mình, đại âm tà ma vương trực tiếp hóa hình mà ra. Cái này phiền toái lớn rồi. Hải vực phong thành, náo nhiệt trước sau như một. Tiểu thương lui tới vẫn là rất nhiều. Các loại cửa hàng cùng với địa phương tiêu khiển ở hai bên đường cũng cho tới bây giờ đều là chưa vắng lặng qua. Hết thảy bộ dạng cũng giống như lúc trước tranh đoạt chìa khóa của chúng thần chi mộ không có gì khác nhau. Bất quá tất cả mọi người biết kỳ thật hết thảy đều không giống với lúc trước. Tứ đại gia tộc thường ngày hiện tại biến thành tam đại gia tộc. Trung gia không còn tồn tại. Còn lại tam gia. Mặc dù trên thực lực, lực uy hiếp đối với những người khác mà nói cũng là chưa từng yếu bớt nửa phần. Xong. Hôm nay hải vực phong thành đã không tới phiên định đoạt. Về phần những thế lực khác xuẩn xuẩn dục động có ý định muốn thay thế trung gia trở thành một trong những chúa tể của hải vực phong thành, đều là tất cả đem những tâm tư này gắt gao áp ở trong lòng. Nửa điểm cũng không mát biểu hiện ra. Cũng không phải là bên trong hải vực phong thành có một cái siêu cấp thế lực xuất hiện, mà là ở bên trong thành trì nơi này có một nhóm người ở đây. Nói chuẩn xác là bởi vì một người nào đó. Người này ở thời điểm cảnh giới lực huyền liền cường lực đánh bại trung khiếu, cũng đem kích sát. Mà sau khi từ chúng thần chi mộ trở về rõ ràng lại đạt tới cảnh giới địa huyền. Tu vi như thế sói mắt cả hải vực phong thành nhiều lắm cũng chỉ là một trong những cao thủ đứng đầu mà thôi. Nhưng thực lực mà nàng thi triển ra cũng là để cho tất cả mọi người vì đó mà sợ. Ngày đầu tiên từ vô tận chi hải đi ra, nàng đặc biệt bái phỏng ba đại gia tộc cùng với những gia tộc khác có phân lượng ở trong hải vực phong thành. Một lời nói nhảm đều không có. Trực tiếp ước chiến các đại gia chủ. Cuối cùng lấy thực lực cường hãn trước mặt nhiều người đánh bại các vị gia chủ. Mà lý do cấp cho bọn hắn là ở lúc tranh đoạt chìa khóa của chúng thần chi mộ. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít đối với người thiếu niên tên là thần giả kia từng có ngôn ngữ cùng hành động bất kính. Sở dĩ không có giết người, đó là bởi vì hải vực phong thành là địa phương nàng giải khai tâm kết. Chân chính đem tim của mình có thể toàn bộ đặt ở trên người thần giả. Cho nên nàng không muốn cái thành trì này máu chảy thành sông. Chỉ như thế mà thôi. Nhưng nếu như người nào tiếp tục có dã tâm, vậy nàng sẽ không để ý để cho cách cục của hải vực phong thành thay đổi long trời lở đất. Tác phong bá đạo tuy là làm cho quá nhiều người giận mà không dám nói. Nhưng mà cũng khiến cho những người này từ sâu trong nội tâm cũng không hận người này. Bởi vì nàng làm như vậy cũng là ở trên hạn độ lớn nhất bảo toàn hải vực phong thành. Cũng không có bởi vì trung gia bị diệt mà phát sinh quá nhiều chém giết cùng điên cuồng. Tất cả mọi người có thể giữ vững nguyên dạng là cái cần thiết của ba đại gia tộc. Đối với những thế lực khác mà nói, tuy là ít đi vài phần cơ hội, nhưng đồng dạng sẽ không bởi vì tranh đoạt chỗ trống của trung gia mà chém giết đưa đến thực lực gia tộc yếu bớt. Về phần rất nhiều người bình thường lại là càng thêm nguyện ý. mỗi một lần chém giết cùng điên cuồng đại quy mô. Cuộc sống bình ổn của những người như bọn họ lại há có thể không chịu ảnh hưởng. Bình tĩnh trước sau như một là không thể tốt hơn. Người này làm cho người ta vừa kính vừa sợ. Hôm nay đang đứng ở trên tường thành nguy nga, lặng lặng mà nhìn biển rộng vô tận, chưa từng có nhiều gợn sóng. Nhưng trong lúc tình cờ, khí tức phập phồng để cho người ta biết nàng cũng không phải giống như bình tĩnh bày ra ở mặt ngoài. Mẹ, đại ca ca không có việc gì, trở về đi thôi. Linh Nhi ở bên người nhỏ giọng nói. Ta biết hắn không có việc gì, nhưng ta vẫn muốn ở chỗ này chờ. Chỉ có nhìn như vậy ta mới sẽ cảm thấy hắn đang ở bên người chúng ta. Tử Huyên ôn nhu cười một tiếng, không chớp mắt. Ta đây cũng phụng bồi mẹ, mẹ ôm ta để cho ta nhìn ra xa một chút. Tử Huyên thản nhiên cười, chợt chậm rãi cúi người xuống. Chương 669 Hải vực phong thành chi biến 2. Vốn là hành động tùy ý chậm rãi, đột nhiên Tử Huyên thò tay ra nhanh như điện, một tay ôm lấy Linh Nhi vào trong ngực. Trong cơ thể, mấy phần lăng lệ chi ý bỗng nhiên tán phát ra. Cùng lúc đó cũng không quá lâu, từng đạo thân ảnh từ trong hải vực phong thành thiểm lướt mà đến. Người cầm đầu chính là thúc cháu Phong Lăng cùng Phong Kình. Phía sau bọn họ là đám người Dương Thành cùng với một ít cao thủ khác. Tử cô nương, Phong Lăng trầm giọng nói một câu, trong mắt có ánh sáng tinh lệ nhìn về phía sau bên trái. Những người này cũng không có rời đi, bất kể bởi vì công hay là tư, bọn họ cũng có lý do tiếp tục lưu lại hải vực phong thành. Không cần khẩn trương như vậy, hẳn không phải là tới tìm phiền toái. Danh tiếng của hải vực phong thành không nhỏ, vật giao dịch cũng là quý trọng rất hiu. Vì vậy cao thủ lui tới đây cũng là nhiều vô số. Có cao thủ đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Lời tuy như thế, thần sắc của đám người Phong Lăng lại là không cách nào buông lỏng xuống được. Bọn họ có thể trước tiên cảm ứng được đều chạy tới, đây đã nói lên cao thủ tới không có một chút che giấu nào. Từ đó cũng có thể cây em cho những người kia. Thậm chí Phong Lăng rõ ràng cảm ứng được tu vi chân thực của chủ nhân đột nhiên xuất hiện kia. Đó rõ ràng là ba tên cao thủ cảnh giới hoàng huyền cùng với đông đảo cao thủ đi theo. Không đề cập đến ba người trước, cao thủ còn lại ở trong đó thì có vài vị có thực lực không ở dưới Phong Lăng hắn. Đội hình cường hãn bực này dõi mắt cả đông vực cũng là tìm không ra mấy phương thế lực có đội hình xa hoa như vậy. Bọn họ tới đây, nếu nói là đi ngang qua, như vậy không cần thiết phải hiện ra hình dáng, mà cố ý như vậy liền là đại biểu tất có mưu đồ. Mặc dù không nhất định là hướng về phía nhóm người mình mà đến, nhưng nhất định sẽ có điều giao thiệp. Giao thiệp với đội hình kinh khủng bậc này, cho dù là Phong Lăng đều không thể thản nhiên đối mặt. Đến rồi. Một lát sau, từng đạo thân ảnh từ chỗ sâu không gian kia trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Sau khi thấy ba người cầm đầu kia, sắc mặt của đám người Phong Lăng không tự chủ được mà đại biến, chợt phản ứng giống như áp năng. Cả đoàn người ngay lập tức đem mẹ con Tử Huyên che ở phía sau. Loại bảo vệ này không phải là không hy vọng mẹ con Tử Huyên nhận phải thương tổn gì, mà là căn bản không muốn những người kia ở trên không trung nhìn thấy mẹ con Tử Huyên ở chỗ này. Hành động như thế, Linh Nhi có lẽ không nhìn thấu được ý tứ trong đó, nhưng Tử Huyên dĩ nhiên là hiểu được. Khi tầm mắt của nàng xuyên thấu qua khe hở của đám người Phong Lăng, xa xa nhìn về những người ở trong hư không, ánh mắt đã là có thêm ý xét lạnh. Những người đó mới xuất hiện liền là nhìn thấy đám người ở trên tường thành. Ba người cầm đầu chậm rãi tiến lên phía trước một bước. Một người ở giữa là vị lão giả mặc áo bào cho. Nhìn Phong Lăng, lão cười nói. Phong Lăng tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thanh âm cũng không có bất kỳ trải chút nào, trực tiếp nhàn nhạt phiêu đãng trên bầu trời thành trì. Tất cả người nghe được ở trong lòng đều có một trận lột bột. Đường đường là Phong Lăng, hiện tại là cao thủ địa huyền bất trọng, ở trong miệng lão giả kia lại thành một tên tiểu tử. Có thể nghĩ được bối phận cùng thực lực của lão giả này. Đối mặt với lời nói của lão giả kia, Phong Lăng tạm thời cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Lúc này giọng nói hơi có mấy phần khách khí nói: Tiêu lão, đã lâu không gặp, không biết ngươi làm sao lại tới chỗ này. Tiêu lão, là Lăng Tiêu Điện Tiêu gia sao? Giờ khắc này liền là Linh Nhi cũng minh bạch rất nhiều. Giữa không trung, lão giả được xưng là Tiêu lão kia nhìn Phong Lăng, một bộ dáng cười dài, tựa hồ cả người lẫn vật vô hại. Nhưng người quen thuộc với lão lại biết, nụ cười như thế đã là đại biểu cho bất mãn thật sâu nào đó. Phong Lăng tiểu tử, lần này lão phu tới đây, làm như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Sắc mặt của Phong Lăng không khỏi hơi ngưng trọng lại. Từ sau khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng hắn đã đối với những người này đột nhiên xuất hiện ở hải vực Phong Thành có một cái đáp án minh xác. Mà nay lại hỏi như vậy đã là có thể để cho Phong Lăng xác định ý tới của bọn họ rồi. Phong Lăng hơi khổ sở một phen, trong lòng đột nhiên không còn thấp thỏm cùng kín sợ. Có một cỗ phong phạm cùng khí độ mà cao thủ như hắn nên có chậm rãi hiện ra. Nhìn lão giả ở giữa không trung, Phong Lăng thản nhiên nói: Tiêu lão thân là tiền bối cao nhân, thời gian dài đều chưa từng rời đi Lăng Tiêu Điện, Phong mố lại sao có thể biết được ý đến của Tiêu lão. Phong Lăng biết, lấy thông tuệ của Tử Huyên, phản ứng bản năng của nhóm người mình mới vừa rồi nàng có thể đoán ra được. Mà trực tiếp chỉ rõ cũng là dơ, dơ, quy, quy, nơ, à, gơ. Nói cho Tử Huyên, người tới mặc dù bất thiện cùng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải là hạng người khiếp nhược. Ý tứ trong lời nói Tử Huyên nghe hiểu được, đám người Tiêu gia kia cũng hiểu được. Thái độ của Phong Lăng biến chuyển đồng thời cũng làm cho những người này khẽ có điều kinh ngạc. Nụ cười trên khuôn mặt của lão giả họ Tiêu càng thêm nhu hòa. Phong Lăng tiểu tử, một thời gian ngắn không thấy, ngươi không chỉ có tu vi tính tiến một điểm, ngay cả lá gan cũng là lớn lên một chút a. Nghe vậy, chỗ sâu con ngươi của Phong Lăng xẹt qua một tia khổ sở không muốn người biết. Chống lại Lăng Tiêu Điện, đừng nói một cái phong gia, liền là mấy cái phong gia chồng lên một chỗ đều chưa hẳn là có nắm chắc tất thắng. Dõi mắt cả thế giới Đông Vực, Lăng Tiêu Điện chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Xong, thần giả cùng Tử Huyên đối với phong gia, đối với tứ đại thế lực Huyễn Lâm Tốc mà nói là có thiên đại an tình. Nhất là đối với phong gia, Phong Kình thân là thiếu chủ của Phong gia, địa vị hết sức quan trọng. Phong gia có tương lai càng tốt hơn hay không, hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người Phong Kình. Ngày đó trong sơn mạch nếu không phải thần dạ đột nhiên xuất hiện, phá hư âm mưu của bốn đại gia tộc, giờ này khắc này, phần lớn người ở chỗ này sợ là đều đã hồn về địa ngục. Trong đó bao gồm đám người Phong Kình cùng Dương Thành. Cái an tình này lớn như trời. Phong gia chính là hạng người trọng tình trọng nghĩa, lại há có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu Điện khi dễ mẹ con Tử Huyên. Chỉ sợ không địch lại cũng không để cho người khác đem chính mình thành hạng người đáng bị phỉ nhổ. Trong lòng có những ý nghĩ này, ý khổ sở thoáng qua mà mất. Nhìn mọi người Tiêu gia, Phong Lăng cười nhạt nói: Tiêu lão từng đã chỉ điểm để cho Phong mố được nhiều ít lợi, do đó cũng có thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên kính xin Tiêu lão vui lòng lần nữa chỉ giáo. Chương 670. Nói cho hắn biết, không nên tới. Lông mi trắng của lão giả họ Tiêu nhẹ nhàng nhíu lên. Hiển nhiên là không ngờ rằng Phong Lăng sẽ nói ra những lời như vậy. Lập tức sắc mặt hơi âm trầm một phần nói. Phong Lăng tiểu tử, ngươi đây là đang vì chính mình tìm phiền toái, lại càng vì Phong gia tìm phiền toái. Tiêu lão nói đùa, chỉ giáo mà thôi, như thế nào lại tìm phiền toái? Phong Lăng đáp, trong lòng lại đã có quyết định, biểu hiện ra càng thêm thong dong. Ha ha, tốt, lão phu liền thử một chút tiểu tử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Nhị ca, cần gì lãng phí thời gian, nếu không nghe lời mà nói, giết là được. Một vị lão giả trong đó đi cùng với lão giả họ Tiêu đột nhiên mở miệng mà nói. Kèm theo thanh âm của lão vang lên. Cả không gian nơi này phảng phất như có một trận cuồng phong thổi đến. Chợt sát ý giống như băng hàn kia nhất thời tràn ngập mỗi một nơi trong không gian. Ở bên trong hải vực Phong Thành. Vô số người bởi vì đạo sát ý này tồn tại. Người có tu vi hơi yếu một chút cũng trở nên hô hấp không thoải mái. Không nhịn được có máu tươi phun ra. Cao thủ Hoàng Huyền đắt là cường đại như thế. Tiêu Tam giả. Chân mày của Phong Lăng nhẹ nhàng nhíu lại. Đang muốn nói cái gì? Thân ảnh kia ở phía sau đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử cô nương. Các ngươi có thể vì ta không tiếc là địch với Lăng Tiêu Điện, ta như thế nào lại trơ mắt nhìn các ngươi bị thương tổn? Tử Huyên thản nhiên nói. Nàng vốn là người trong thế giới đông vực. Thần giả có lẽ không rõ sự cường đại của Lăng Tiêu Điện. Nhưng Tử Huyên lại là vô cùng rõ ràng. Thân là một trong những bá chủ của thế giới đông vực. Thực lực của Lăng Tiêu Điện tuyệt không phải là Khiếu Lôi Tông. Hoặc là đám thế lực như Trung Gia có thể so sánh. Những thế lực này. Nếu như Lăng Tiêu Điện muốn tiêu diệt mà nói. Căn bản không phí sức lực của bọn họ quá lớn. Đám thế lực Phong gia ngay cả không kém nhưng còn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu Điện. Mà lần này Tam Đại Hoàng Huyền cao thủ dẫn đội. Mười mấy tên địa huyền cao thủ cùng với đông đảo cao thủ lực huyền sắt tay nhau mà đến. Hiển nhiên Tiêu gia đã biết rõ. Có lẽ tới đây có một chút lực cản. Bọn họ đều tính toán tốt rồi. Nếu có người ngăn cản như vậy giết không tha. Mấy lần nguy cơ. Đám người Phong Lăng không né không tránh. Mà nguy cơ không thể ứng đối này Tử Huyên cũng không thể để cho bọn họ có bất kỳ sơ suất nào. Nhìn giữa không trung im lặng trong chốc lát, Tử Huyên lạnh lùng nói. Tiêu Vô Hiểm tại sao không tới? Là không dám đối mặt với ta hay là không có ý tứ nhìn thấy Linh Nhi? Lời nói của Tử Huyên cũng không để cho hai lão giả ở phía trên có bất kỳ vẻ mặt nào. Nhưng mà lão giả ở giữa. Lão trực tiếp nhìn về phía Linh Nhi ở trong ngực của Tử Huyên. Sau một lát nhìn chăm chú. Ánh mắt lạnh nhạt kia từ từ có hỏa nhiệt thật nhanh hiện đầy hai mắt của hắn. Khi hắn cùng lão giả ở hai bên trái phải nhìn nhau. Trong mắt của hai người sau đồng dạng là hỏa nhiệt một mảnh. Hiển nhiên hai người cũng là cảm ứng được Linh Nhi là cực độ ưu tú. Ha ha, ngươi chính là Linh Nhi sao? Lão Phu là nhị gia gia Tiêu Lang Hiên của ngươi. Hôm nay là đặc biệt tới đón ngươi về nhà. Theo nhị gia gia trở về. Có được không? Tiêu gia không có người tốt, không đi. Linh Nhi cũng là trực tiếp, một ngụm cự tuyệt. Nếu như là người lớn nói ra những lời này. Có lẽ tên lão giả ở bên cạnh Tiêu Lang Hiên kia sẽ cực kỳ tức giận. Có lẽ cũng sẽ cười trừ. Dù sao ở trên thế gian này. Giới hạn phân biệt người tốt cùng người xấu là rất mơ hồ. Nhưng xuất ra từ miệng của Linh Nhi. Lời này liền thâm ý sâu sắc rồi. Hài đồng là thuần khiết nhất. Cũng là dễ dàng chịu ảnh hưởng của ngoại giới nhất. Sắc mặt của Tiêu Lang Hiên lập tức hơi trầm xuống nói. Tử Huyên, Linh Nhi đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền là dạy nàng như thế. Nga, đây cùng các ngươi có quan hệ sao? Tử Huyên cười nhạt. Hiểu được ý tứ của Tử Huyên, sắc mặt của Tiêu Lang Hiên càng âm trầm. Linh Nhi là người của Tiêu gia ta, từ đó về sau liền lại không để cho nàng lưu lại thế gian nữa. Tiếng nói truyền ra, chẳng những là Tử Huyên, chẳng những là đám người Phong Lăng trên tường thành, các nơi ở hải vực Phong Thành cũng là có tiếng chê cười nhàn nhạt xuất hiện ngay sau đó. Tiêu Vô Hiểm làm những chuyện như vậy, hôm nay cả hải vực Phong Thành đã là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Chính là cái nguyên nhân này, bọn họ đối với Tử Huyên mới càng có thêm kính ý to lớn. Mẫu thân trong thiên hạ đều là vô tư, mà Tử Huyên lại càng thêm không dễ dàng. Một mình mang theo nữ nhi, hơn nữa trong người nữ nhi này trúc tiên thiên chi độc, gian khổ, cười nhạo, xem thường, khuất nhục, ủy khuất, vân vân. Một nữ tử cuối cùng đều có thể thừa nhận xuống. Điều này cần kiên trì bậc nào a? Lăng Tiêu Điện Tiêu ra làm việc, người không liên quan lập tức cút đi cho lão phu, nếu không, giết không tha. Một đạo sát ý giống như hàn băng lại một lần nữa tràn ngập trong trời đất, làm cho vô số người ở trong lòng sợ hãi. Lăng Tiêu Điện quả thật rất giỏi. Nhưng nơi này là Vô Tận Chi Hải, không phải là Lăng Tiêu Thành các ngươi. Ít nói những lời uy phong vô dụng kia cho lão tử. Dầm một tiếng, ở bên trong Vô Tận Chi Hải, vài đạo thân ảnh không rõ phá vỡ mặt biển, phô thiên cách địa hướng hải vực Phong Thành bắn tới. Sau khi tới gần liền để cho mọi người rõ ràng thấy được, cầm đầu chính là Hổ Lực, yêu tộc bát đại phách tộc trong biển. Ngươi là một tộc kia sao? Lời nói ra tuy thật không dễ nghe, nhưng lấy thân phận địa vị của Tiêu Lang Hiên giờ phút này cũng chỉ có thể áp xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi. Yêu tộc trong Vô Tận Chi Hải đồng dạng là một trong những bá chủ của thế giới đông vực, chỉ bất quá bất đồng với thế lực nhân loại là, nếu nói yêu tộc là một quần thể khổng lồ, cũng không phải là mỗi một tộc đều có được thế lực bằng được Tiêu gia. Bát đại phách tộc liên hợp lại mới là có thể. Dĩ nhiên, một chút người cùng chuyện bí ẩn Tiêu Lang Hiên cũng không biết. Hổ Sa nhất tộc thiếu tộc trưởng Hổ Lực. Lời nói vừa dứt, Hổ Lực nhanh như tia chớp lướt vào trong đám người Phong Lăng, lập tức giảm thấp thanh âm nói. Tử cô nương, có chúng ta toàn lực ngăn cản những người này, ngươi cùng Linh Nhi thừa dịp tiến vào Vô Tận Chi Hải, như vậy các ngươi mới an toàn. Đó là một phương pháp, nhưng Phong Lăng cũng à thấp giọng nói. Thiếu tộc trưởng, những lão gia hỏa trong tộc các ngươi đâu rồi, làm sao không đi ra ngoài? Nghe vậy Hổ Lực cười khổ nó. Chuyện của thần giả huyên để thế nhưng lưu ở trong chúng thần chi mộ cực kỳ quan trọng. Tất cả lão gia hỏa này cũng đang bế quan chuẩn bị một ít chuyện. Cho nên, tử cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn xuất thủ. Chương 671 Biên giới tồn vong. Một, Tử Huyên xoay người lại, ôn hòa cười một tiếng nói. Tam đại hoàng huyền cao thủ cùng với đội hình như vậy mà đến, đã là dự liệu được yêu tộc có lẽ sẽ nhúc tay. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng quan hệ của thần giả cùng các ngươi sâu như vậy. Nhưng vô dụng. Linh Nhi hôm nay đối với bọn họ mà nói là quá trọng yếu. Trừ phi là cao thủ chân chính xuất hiện. Nếu không các ngươi không cách nào ngăn cản. Thần sắc của Hổ Lực không khỏi ảm đạm mấy phần. Người quen thuộc đều biết rõ Linh Nhi có thiên phú tu luyện giống như yêu nghiệt. Hôm nay mới 9 tuổi a. Rõ ràng đã là tu vi cảnh giới trung huyền. Tiểu cô nương này đã có thể biết trước tương lai nhất định là nhân vật trên 9 tầng trời. Khó được nàng là người của Tiêu gia. Bất kể Tiêu Vô Em từng làm qua cái gì, nàng có huyết mạch của Tiêu gia. Đây là sự thật không thể tranh cãi, sự thật không thể thay đổi. Vì một cái cửu thiên thần phượng có thể thấy được tương lai, đừng nói là đội hình bực này của bọn họ, cho dù là yêu tộc toàn thể xuất động, Cho dù tất cả thế lực bá chủ của thế giới đông vực đến đầy đủ, cho dù đối mặt với thế lực cường đại hơn, chỉ cần có một tia cơ hội, Lăng Tiêu Điện Tiêu gia cũng sẽ không buông tha. Hơi trầm mặt một chút, Hổ Lực nhất thời tàn bạo nói: bất kể như thế nào, cho dù chết cũng không thể để cho bọn họ đem ngươi cùng Linh Nhi mang đi. Nếu không ta thật có lỗi với thần giả huyên đệ. Tử Huyên cười lắc đầu nói: Hổ Lực, Phong Lăng tiền bối, chư vị, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Các ngươi vì ta cùng Linh Nhi, vì thần giả không tiếc để mạng lại mà đánh. Chúng ta như thế nào lại nhìn các ngươi phải đổ máu? Nếu ngày khác thần giả biết được, mẹ con chúng ta là dựa vào tính mạng của các ngươi mới đổi lấy được an toàn. Tâm của hắn vĩnh sinh không được an bình. Tử cô nương, hãy nghe ta nói, mang Linh Nhi về, bọn họ sẽ không có ác ý. Mà ta như thế nào lại để cho Linh Nhi cả đời ở lại Tiêu gia? Sắc mặt của Tử Huyên hơi lạnh lẽo, chợt lại là nhu hòa xuống. Chư vị, sau khi thần giả đi ra ngoài, phiền toái nói cho hắn biết, mẹ con chúng ta phát hiện một kỳ bảo, đuổi theo nó mà đi, để cho hắn đừng nhớ tới chúng ta. Tử cô nương, Phong Lăng không khỏi đau khổ cười một tiếng, này có thể nào gạt được thần giả. Cũng là biết không cách nào lừa gạt được thần giả. Ở trên trán của Tử Huyên bỗng nhiên có vẻ bất đắc dĩ thoáng hiện lên. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn thần sắc mọi người, dứt khoát kiên quyết: thỉnh chư vị ít phải đem thần sắc, giọng nói cùng với từng chữ trong lời nói của ta ở hôm nay chính xác không sai nói cho thần giả. Nói cho hắn biết, không nên tới, nếu hắn tới, ta hận hắn cả đời. Trong tà ma ngục vô biên vô hạn, sắc mặt của thần giả cực kỳ khiếp sợ. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới ở dưới trạng thái tồn tại như vậy. Trong thân thể chính mình, đại âm tà ma vương cư nhiên có thể hóa hình mà ra. Tu vi của gia hỏa này mặc dù bị thần giả không coi vào đâu, nhưng đó là ở bên ngoài thân thể. Hiện tại ở trong người, cho dù là từng điểm cử động nhỏ đối với thần giả mà nói đều là thương tổn chí mạng. Mặc dù gia hỏa này cái gì cũng không làm, đối với thần giả mà nói đó cũng là một loại uy hiếp, còn là một loại uy hiếp rất lớn. Thử nghĩ, trong lòng của ngươi nếu như có một đầu ma vương còn sống, hơn nữa là ma vương không ném đi được, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Mà đại âm tà ma vương ở trong cơ thể của thần giả, bất luận cái thủ đoạn gì của nó, thần giả đều chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không thể nào biết được trước. Đây là bước đầu tiên của đại âm tà ma vương. Bởi vì sợ hãi, sợ hãi cực độ sẽ để cho người ta không sản sinh ra bất kỳ mơ mộng nào, yếu bớt năng lực ngăn cản. Đến lúc đó lực ý chí sẽ yếu bớt. Thần giả là người, không phải thần. Cho dù là thần cũng sẽ có sợ hãi ở trong lòng. Chỉ bất quá so sánh với người khác, thứ để cho thần giả sợ hãi là rất ít mà thôi. Cũng không phải là không tồn tại. Thần giả ngay cả không có loại cực độ sợ hãi như thường nhân, nhưng tâm thân như cũ là không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Đại âm tà ma vương kia ở bên trong cơ thể của thần giả ngược lại càng thêm như cá gặp nước. Ở lúc thần giả hơi có biến hóa, thân thể hơi có chút hư ảo kia liền giống như là sóng nước điên cuồng trùng dũng mà đi. Mục tiêu đi đến chính là tâm thần cũng không phải là quá kiên cường của thần giả hiện tại. Từng đợt cảm giác suy yếu cùng vô lực nhất thời từ các nơi trong thân thể không có chút dấu hiệu nào mà hiển lộ ra. Đều cút cho ta. Một tiếng gầm lên, nhanh chóng ở trong người quanh quẩn vang lên. Tâm thần của thần giả cũng là trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Từng đạo khát vọng cùng tự tin nhanh chóng dâng lên. Nhất thời các nơi trong thân thể phảng phất có vầng sáng vô hình xuất hiện. chút ít ma khí mạnh mẽ có ý đồ thôn phệ mà đến kia bị ngạnh sinh sinh ngăn cản ở bên ngoài. Độc tâm nhiếp hồn thuật từng lần thiếu chút nữa khiến cho tâm thần thần giả thất thủ. Sau một lần như vậy, đại âm tà ma vương không có thành công. Ngược lại là để cho tâm thần của thần giả liền bền bỉ hơn rất nhiều. Mà một đường đi qua hoàng tuyển lộ, tâm cảnh của thần giả lại là tăng lên một tầng. Hôm nay đối mặt với chiêu xấu của đại âm tà ma vương, muốn thoáng cách để cho tâm thần của hắn thất thủ, căn bản là không thể nào. Nhìn thấy hành động như vậy chỉ là để cho mình hơi chiếm chút thượng phong. Đại âm tà ma vương hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Sau khi nổ hống một tiếng, đột nhiên thần giả cảm thấy có một cỗ cảm giác nóng rực từ trong nội tâm của hắn đột nhiên xuất hiện. Tiểu bối nhân loại, cho ngươi nếm thử tư vị ma hỏa của bổn vương, xem một chút ngươi còn có thể kiên trì hay không. Ma hỏa. Cảm giác nóng rực cực đoan để cho khuôn mặt của thần giả bởi vì đỏ lên mà lộ ra vẻ có chút phát tím. Trên da rẻ của hắn không ngừng toát ra bong bóng. Nhiệt độ từ trong mà tán phát ra ngoài, phảng phất như muốn đem cả cỗ thân thể này của hắn đều muốn đốt cháy sạch sẽ. Dưới thiêu cháy, đau đớn kịch liệt giống như làm cho người ta bị rút gân. Đau đớn từng đợt, cho dù trải qua cái loại nhiệt độ kia trên hoàng tuyển lộ, giờ khác này thần giả cũng là không cách nào nhịn được. Phải biết rằng nhiệt độ trong hoàng tuyển lộ là từ ngoài mà vào, ở chỗ này là trực tiếp xuất hiện từ sâu trong đáy lòng. Giữa hai cái này căn bản là khác biệt nhau. Nhiệt độ lan tràn ở mỗi một chỗ trong người để cho thần giả sống không bằng chết. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được máu tươi của mình cũng giống như nước đang sôi trào lên. Kinh mạch vặn vẹo, xương cốt cùng thân thể tựa hồ đều không chịu nổi gánh nặng mà có thanh âm xé rách vang dội. Đáng chết. Thần giả cắn chặt môi, không chút nào cảm giác được đôi môi bị cắn nát mà chảy ra máu tươi. Chương 672 Biên giới tồn vong 2. Đây là bước hành động thứ hai của đại âm tà ma vương, chính là đau đớn. Đau đớn vô cùng vô tận, đau đớn không cách nào thừa nhận, đau đến sống không bằng chết, cũng có thể suy yếu ý chí lực của một người. Đừng nghĩ dễ dàng đánh bại ý chí của ta như vậy. Một câu nói kia, thần giả quả nhiên là nói ra từng chữ. Một chữ phun ra, tàn sát bừa bãi của nhiệt độ, đau nhói của thần kinh để cho hắn có lòng muốn vận hành năng lượng huyền khí để ngăn cản cũng là không cách nào làm được. Mà nhiệt độ cao như thế, huyền khí năng lượng có phải cũng sẽ biến thành khí lưu trong hư vô hay không? Đối mặt với chật vật hiện tại của thần giả, đại âm tà ma vương nhưng không từng có nửa điểm nhân từ. Nó kiệt kiệt cười quái dị một tiếng, gia tăng uy lực của ma hỏa. Nó phảng phất đã dự liệu được chỉ cần tiếp tục, không bao lâu nữa ý chí lực của tiểu tử nhân loại này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Đến lúc đó nó có thể dễ dàng đem hắn cắn nuốt sạch rồi. Hống, lúc nguy cơ, thanh âm long ngâm đột nhiên ở trong người vang dội. Đó là long khí đã bị thần giả luyện hóa, cũng đã hoàn toàn dung hợp. Không biết là tự hành hay là ở dưới sự khống chế miễn cưỡng của thần giả, từ các nơi trong thân thể thật nhanh tự do đi ra. Ngay sau đó uy thế bá đạo phô thiên cách địa dữ dội tuôn ra. Long khí cũng không có đi tiêu diệt nhiệt độ ở chỗ nào cũng có. Phảng phất bản thân nó cũng là biết không tiêu diệt được đại âm tà ma vương này. Chỉ là đem nhiệt độ khu trừ thì căn bản không cải biến được nguy cơ hiện tại của thần giả. Mà nó cũng không có đầy đủ năng lực đi tiêu diệt đại âm tà ma vương. Vì vậy sau khi long khí xuất hiện, thật nhanh bao phủ mỗi một chỗ trên xương cốt, kinh mạch của cố thân thể này, khiến cho những chỗ sắp đến biên giới sụp đổ kia giống như kỳ dị mà hiện lên chút ít quang trạch. Nguyên lai, long khí xuất hiện là vì muốn thủ hộ thân thể của sơ. Bất kể nói như thế nào, thân thể không bị hao tổn, vô luận đến cuối cùng là sẽ bị đại âm tà ma vương phá hủy ý chí rồi cắn nuốt hay không, thân thể này cũng không thể bị hao tổn. Mà những thống khổ kia, thần giả tin tưởng mình có thể chịu đựng được. Nhiều năm qua chính mình chịu khổ còn thiếu sao? Đủ loại, hết thảy càng tăng lên. Tuy cũng còn kém loại đau đớn giống như hôm nay, nhưng chính mình có khát vọng, có chờ đợi, kiên trì hai thế. Thần giả cũng không tin những đau đớn này sẽ đem ý chí của hắn phá hủy. Sinh cơ kinh người này đột nhiên xuất hiện cũng là đưa tới chú ý của đại âm tà ma vương. Bất quá đối với nó mà nói đây ngược lại là chuyện tốt. Nếu quyết định cắn nuốt ý chí lực của thần giả, như vậy mục đích cuối cùng của đại âm tà ma vương là muốn nhận được cố thân thể này. Nếu không trực tiếp đem thân thể huyết nhục của thần giả cắn nuốt sạch là được rồi. Cần gì phiền toái như vậy? Dùng ma hỏa tàn phá. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của đại âm tà ma vương. Tiểu tử nhân loại này quá ương ngạnh, thủ đoạn cũng quá nhiều. Không làm như thế nó căn bản không thể đem ý chí của thần giả phá hủy được. Vốn còn có chút đau lòng, sợ đem cố thân thể này tàn phá quá mức, sau này chiếm tới tay còn cần thời gian rất dài để khôi phục như cũ. Trước mặt thì tốt rồi, chính hợp với tâm ý của nó, cho nên trong lòng không có bất kỳ cố kỵ nào. Ma hỏa mà đại âm tà ma vương thao khống càng phát ra kịch liệt, uy lực của ma hỏa tự nhiên càng lúc càng thịnh. Có long khí bảo vệ thân thể, thần giả chính mình cũng là không cần lo lắng về thân thể sẽ hỏng mất. Lập tức khó khăn thở dốc một hơi, cố gắng để cho tâm thần của chính mình bình tĩnh lại. Cuồng phong bạo vũ muốn tới, vậy hãy để cho bọn chúng tận tình tới đi. Chính mình chỉ cần làm bờ biển vững như bàn thạch kia. Xem một chút rốt cuộc là sóng biển ngập trời này đánh nát bờ biển, hay là bờ biển đụng tan sóng biển. Phương thế giới này đột nhiên an tĩnh lại. Một đạo thân ảnh liền lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong ma khí bao phủ như vậy, đang nhẫn nhịn chịu đựng loại đau đớn phi nhân loại này. Thời gian qua đi từng chút, không biết qua bao lâu, thế giới như cũ bình tĩnh vô cùng. Nhưng nếu có người ở nơi này tất có thể nhìn thấy khí tức của người thiếu niên kia càng thêm yếu ớt, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tiêu tán đi. Chỉ có sắc mặt của hắn trước sau như một còn đang kiên trì. Có lẽ tiếp tục như vậy, người thiếu niên này thật có thể thừa nhận được nỗi đau sống không bằng chết kia. Xong, ma khí ngập trời liên tục không ngừng vọt vào trong cơ thể của người thiếu niên, khiến cho lực lượng của đại âm tà ma vương dùng không hết. Mỗi người đều có cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, bất luận kẻ nào đều phải gặp xu thế hỏng mất. Những hạng người có ý chí lực cường đại kia sẽ đem cực hạn làm thành một lần cơ hội, lấy cực hạn để tôi luyện tâm trí chính mình, do đó khiến cho năng lực càng tiến một bước. Nhưng cực hạn cũng không gián đoạn, một lần lại một lần mà đến, hơn nữa còn đến rất mạnh như thế. Thử hỏi lại có người nào có thể thừa nhận được? Cho dù là thần, sợ cũng không làm được. Đồng dạng, thần giả cũng không làm được. Cho dù tâm tính cùng lực ý chí của hắn so với một ít lão yêu quái mà nói đều cường đại hơn rất nhiều. Thời gian chuyển rời, có thể phát hiện trạng thái của thần giả càng lúc càng kém. Loại trạng thái này cũng không phải là thể hiện ở trên thân thể, mà là ở trên tinh thần. Hành hạ cùng đau đớn kịch liệt chưa từng ngừng nghỉ đã đưa đến hắn hiện tại. Mặc dù ở dưới cường lực áp chế, nhưng mệt mỏi cùng mềm yếu từ trong mà ra căn bản không che giấu được. Chính là bởi vì mềm yếu cùng mệt mỏi như thế, mắt thường có thể thấy được ma khí xung quanh hắn, tốc độ tràn vào trong cơ thể so với lúc mới bắt đầu đã không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Bộ dáng kia giống như là hồng thủy xông tới, ma khí vĩnh tồn. đại âm tà ma vương vĩnh tồn. Mà số lượng ma khí càng nhiều, uy lực mà đại âm tà ma vương có thể bộc phát ra cũng càng ngày càng mạnh. Nhiệt độ kia ở trong người điên cuồng rúng động, hiện tại đã phá thể mà ra, hóa thành một đạo hồng sắc quang mang, đem người thiếu niên bao phủ vào. Bởi vì nguyên nhân quang mang, ma khí đầy trời kia ở thời điểm trùng dũng mà qua cũng đã không tiến vào trong thân thể của người thiếu niên, trực tiếp bị hỏa hồng quang mang hấp thu, làm cho nhiệt độ này biến thành quang mang. Có một loại cảm giác dường như muốn đem ma khí trong trọn cái tà ma ngục này đều đốt cháy hóa tan. Mà động tĩnh như vậy xuất hiện hiển nhiên đối với người thiếu niên mà nói lại là một uy hiếp thật lớn. Hô hấp vốn là cũng không quá thông thuận, cư nhiên trở nên đứt quãng. Sau mấy giây mới có thể có một lần hô hấp như người bình thường. Kiệt kiệt. Tựa như có lẽ đã cảm ứng được đại công sắp hoàn thành, tiếng cười của đại âm tà ma vương lại một lần nữa vang dội lên. Chương 673 Thôn phệ. Một, tiểu tử nhân loại, chống đỡ hết nổi rồi đi. Kiệt kiệt, bổn vương sớm đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi thần phục bổn vương, ngươi không chịu. Hiện tại có kết quả bực này, tất cả đều là một mình ngươi gieo gió gặt bão. Hiện tại liền đem chính ngươi hoàn chính sao cho bổn vương đi. Lời vừa rơi xuống, khí tức tà ác, vô luận là ở trong cơ thể hay là ngoài thân thể của người thiếu niên đều là phô thiên cách địa bạo dũng mà ra. Từ một khắc này bắt đầu, đại âm tà ma vương mới chính thức muốn cắn nuốt ý chí lực của người thiếu niên. Mà cũng là từ lúc này, thần giả chân chính tiến vào trong cây cầu sinh tử tồn vong. Khí tức tà ác vô cùng vô tận, vô ảnh vô hình tràn ngập ở mỗi một nơi trong cơ thể của thần giả, cũng đem không gian mà hắn ở lại toàn bộ đều tràn đầy. Một cỗ cảm giác phang phất như thiên địa trọng áp xuống. Nhật nguyệt tinh thần băng hội trong nháy mắt nhất thời xuất hiện ở trong đầu thần giả. Hơn nữa cũng không tránh đi được, lại không cách nào khu trừ. Từng đạo suy yếu cùng vô lực liền tản mát ra một cách tự nhiên. Tinh thần của thần giả sau một thoáng nếu như có thể hóa hình mà nói, như vậy tinh thần của hắn hẳn là gầy yếu giống như lão giả bình thường đợi tử thần phủ xuống. Tinh thần không có ở đây, ý chí tự nhiên là nhỏ yếu. Mà khí tức tà áp phô thiên cách địa cũng là không chỗ nào mà không nhập. Thân thể, tinh thần cho tới hồn phách của hắn vào giờ khắc này phảng phất tất cả đều bị khí tức tà áp chiếm cứ. Hơn nữa tự do mà vào. Cái gọi là thôn phệ ý chí liền là một người, tất cả tâm tư phản kháng của hắn toàn bộ đều không còn, không thể nào chống cự, không muốn chống cự. Đại âm tà ma vương hiện tại làm không thể nghi ngờ là một bước cuối cùng của thôn phệ. Chỉ cần sau khi thân thể, tinh thần cho tới hồn phách của thần giả tất cả đều bị chiếm cứ, như vậy cho dù ý chí lực của hắn cũng không toàn bộ biến mất, ý chí lưu lại cũng căn bản không ngăn được thôn phệ của đại âm tà ma vương. Bất quá cảm giác được khí tức tà ác lan tràn, thậm chí bắt đầu cắn nuốt, tâm của thần dạ thậm chí ngay cả một tia khẩn trương cũng không có. Tâm của hắn không biết từ lúc nào bắt đầu liền rất bình tĩnh, yên tĩnh. Thật giống như tất cả mọi chuyện phát sinh không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Tâm yên lặng như thế, do đó để cho thần giả coi như là ý chí lực hiện tại không còn cường đại như trước nữa, nhưng đối diện với những thứ này lại nửa phần sợ hãi cũng không có. Bởi vì thần giả đã sớm biết quá trình cuối cùng nhất định sẽ đến. Hắn biết mình rất kiên cường, còn có đại nghị lực. Đối mặt với một lần lại một lần cực hạn mà đến, cái loại đau đớn không phải của con người này cũng không phải là thần giả hắn đủ khả năng thừa nhận được. Thân thể sở dĩ không có hỏng mất chính là có long khí thủ hộ. Mà tinh thần sở dĩ không có bị triệt để phá hủy chính là tâm của hắn từ trước đến giờ đều chưa có đem những khát vọng kia quên lãng đi. tâm nếu không kinh thiên băng bất biến. Nếu như đã sớm biết thôn phệ chân chính cuối cùng sẽ đến, mà trước đó chính mình không có nửa điểm biện pháp ngăn cản, như vậy đối với cái kết quả này lại có cái gì phải sợ? Nó muốn đến, liền đến đi. Trên thực tế, sâu trong nội tâm của thần dạ thậm chí cũng còn có nhiều tia khát vọng như vọng. Hy vọng kết quả cuối cùng đến nhanh chút ít. Quá trình đã là không cách nào ngăn cản. Thần dạ ngược lại muốn nhìn một chút khi thời điểm có kết quả cuối cùng đến. Hắn rốt cuộc có cơ lật bàn hay không? Nhưng mặc dù không có cái cơ hội này, thần dạ hắn cũng phải vì chính mình sáng tạo ra một cái cơ hội. Lực ý chí bị thôn phệ, ý nghĩa là hết thảy lực lượng phản kháng đều biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của thần dạ đối với đại âm tà ma vương mà nói chính là một con dê đợi làm thịt. Nhưng đại âm tà ma vương đã quên, cũng không phải là nó đã quên, mà là nó căn bản cũng không biết. Thậm chí có rất nhiều người đều có thể còn không lĩnh hội tới điểm này. Lực ý chí biến mất cũng không có nghĩa là người khác có thể muốn làm gì thì làm. Tâm của thần dạ còn đang ở đây. Tâm của hắn từ trước đến giờ không có bởi vì sợ hãi, bởi vì không cách nào thừa nhận nỗi đau mà mất đi hy vọng, mất đi kiên trì lúc ban đầu. Chính là do đang còn có kiên trì. Cho dù hôm nay khí tức tà ác chiếm cứ thân thể, tinh thần cho tới hồn phách của hắn, hắn cũng chưa từng có chút khẩn trương nào. Chỉ cần tâm còn đang có, như vậy bất kể đại âm tà ma vương có cắn nuốt như thế nào, thần dạ hắn như cũ là thần dạ hắn. Ý do tâm sinh, tâm còn đang có thì bất khuất vĩnh viễn không tiêu tan. Những thứ ai nhưng là đại âm tà ma vương không đủ khả năng hiểu biết rõ. Nó hiện tại đang có hưng phấn cực độ đi thôn phệ từng điểm ý chí lực của người thiếu niên. Tốt cho cuối cùng đem thân thể này chiếm cho mình dùng. Xương càng là khó gặm lại càng có tính khiêu chiến, mà một khi thành công chỗ tốt thu hoạch được cũng là càng thêm to lớn. Người thiếu niên ương ngạnh như thế, kiên nghị như thế, đại âm tà ma vương đều đã dự đoán đến. Sau khi nó có được cố thân thể này, nó sẽ cường đại đến cỡ nào? Thời gian giống như cát ở trong tay khoái tốc mà chảy xuống trôi qua. Đại âm tà ma vương cũng là có thể cảm giác được nó cách thành công cuối cùng càng ngày càng gần. Cơ hồ có thể đụng tay đến. Bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí còn không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử. Hiện tại sắp nhìn thấy thành quả. Hưng phấn của đại âm tà ma vương là có thể nghĩ được. Từng đạo khí tức tà ác kia hiện tại đã là hội tụ ở một chỗ. Hiển nhiên đây đã là thời điểm cuối cùng rồi. Chỗ trung ương của khí tức tà ác, một đạo bóng sáng có vẻ hư ảo mơ hồ lóe ra. Trong mơ hồ như muốn phá vỡ khí tức này mà ra. Oanh! Ở thời khắc này có chấn động kịch liệt xuất hiện. Khí tức tà ác kia hội tụ thành một đoàn. Bổn nguyên của đại âm tà ma vương hẳn là thời cơ đã đến. Ầm ầm một tiếng lao ra khí tức tà ác. Ngay sau đó mang theo vẻ dữ tợn hướng địa phương gần nhất trùng dũng mà ra. Kiệt kiệt! Tiểu tử nhân loại! Từ nay về sau sẽ để cho bổn vương mang theo ngươi ở bên trong phiến thế giới này làm vương độc nhất vô nhị. Cao cao tại thượng! Sau khi bổn nguyên của đại âm tà ma vương tới địa phương mà nó muốn đi tới, nhất thời cả cỗ thân thể này phảng phất giống như trời long đất lở. Mỗi một chỗ trong thân thể đều là ma khí cùng khí tức tà ác ngập trời tồn tại. Mà tồn tại của những thứ này cũng không phải là giống như lúc trước, là từ ngoài vào trong mạnh mẽ tiến vào, hoặc là đại âm tà ma vương tán phát ra. Đó là cố thân thể này tán phát ra. Thần dạ bởi vậy mà bắt đầu phảng phất nhập ma nhập tà. Chương 674 Thôn phệ 2 Kiệt kiệt. Cảm ứng được biến hóa của cố thân thể này, tiếng cười của đại âm tà ma vương càng là bất thường. Cùng lúc đó hành động của nó cũng là càng phát ra mau lẹ. Mắt thường có thể thấy được mà khí cùng tà khí tồn tại trong thân thể cũng là bằng tốc độ kinh người tăng vọt lên. Khi trong thân thể giống như một cái vật chứa lại không có cách nào chịu tải được ma khí cùng tà khí tràn vào. Bỗng nhiên thật giống như có một cái cầu xuất hiện. Ngay sau đó ma khí cùng tà khí vẫn còn tiếp tục tăng vọt lại là dọc theo cầu hướng bên ngoài thân thể xông ra. Chỉ cần để cho cái ma khí cùng tà khí này cùng với khí tức ở thế giới bên ngoài dung hợp thành một thể. Như vậy đại âm tà ma vương làm hết thảy liền hoàn toàn thành công. Từ đó cố thân thể này chính là của đại âm tà ma vương. Chỉ cần ma khí của tà ma ngục không tiêu tan. Thân thể chính là bất diệt chi thể. Đang dọc theo cây cầu. Ma khí. Tà khí ở bên ngoài dữ dội tuôn vào. Thời điểm liền muốn xuyên qua thân thể này đột nhiên cố thân thể này phảng phất là giống như tường đồng vách sắt. Khiến cho những khí tức này sau khi đụng vào bị chấn đến rút về thật nhanh. Cùng cước đó đại âm tà ma vương rõ ràng cảm ứng được thân thể của người thiếu niên phảng phất được thiết hạ một đạo kết giới vô cùng cường đại. Cho dù là nó ở giờ khắc này cũng đã không cách nào cảm ứng được tồn tại của thế giới bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đại âm tà ma vương quá sợ A Hích liền muốn tự do đi điều tra đến tột cùng, nhưng nó lại lần nữa kinh hãi. Địa phương của nó ở phảng phất cũng là có một đạo phong ấm cường đại ở bên ngoài, khiến nó không cách nào đi ra được. Oanh oanh oanh! Đại âm tà ma vương dưới sự tức giận điên cuồng trùng kích vào. Nhưng bất kể nó dùng thủ đoạn như thế nào, trùng kích như thế nào thủy chung cũng là không cách nào đột phá đi ra ngoài. Địa phương mà nó ở thật giống như đã biến thành một cái lồng giam không thể phá vỡ. Nó muốn đi ra ngoài là làm không được. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ha ha! Đại âm tà ma vương, cảm giác ở trong tâm ta nếu so với hoàn cảnh của tà ma ngục kia có phải là tốt hơn rất nhiều hay không? Thanh âm của người thiếu niên đột nhiên nhàn nhạt vang lên. Thần sắc của đại âm tà ma vương càng khiếp sợ. Tiểu tử nhân loại, làm sao ngươi còn sống? Tâm là căn bản của hết thảy. Nếu tâm bị chiếm cứ, đại âm tà ma vương là có thể tùy ý làm những chuyện mà nó muốn. Đồng thời cũng sẽ phá hủy hết thảy của người này. Theo nó nghĩ đến, ý chí, tinh thần, linh trí, hết thảy của người thiếu niên này đều đã mất. Tại sao hắn còn sống? Thanh âm của thần xạ lạnh lùng vang lên. Ngươi không phải là ta, làm sao biết được tâm của ta chứa được bao nhiêu thứ? Từ Đại Hoa Hoàng Triều đi ra, thần xạ lĩnh hội sinh tử, đã hiểu sinh tồn, cũng là phải trả giá rất nhiều. Vô số lần nguy cơ, bi hoan ly hợp cùng với nhân tính của nhân gian. Cho dù vẫn không thể đúc được tâm của hắn thành cương thiết, nhưng chỉ cần tâm của hắn một mực không muốn buông tha cho, vậy liền không phải là đại âm tà ma vương đủ khả năng chiếm cứ. Sinh cơ liền là kèm theo nguy cơ mà xuất hiện. Thần giả không biết phải như thế nào phá vỡ lực lượng của đại âm tà ma vương. Nhưng hắn biết cơ hội của hắn nhất định còn có. Sau khi đại âm tà ma vương tiến vào tâm của hắn, thần giả đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại. Tà do tâm sinh, ma do tâm sinh. Tồn tại của tà ma ngục cũng không phải là do một tay người nào xây dựng, mà là do bản tâm của mỗi người xây dựng. Phàm chỉ cần là người. Đừng nói là người. Bất kỳ sinh linh nào chỉ cần có linh trí có tâm. Như vậy sẽ có ý nghĩ. Có ý niệm. Có dã tâm. Tà ma ngục hoàn toàn là do lòng người tạo nên. Tâm không chết. Tà ma ngục không ngã. Nhưng đồng dạng. Tâm nếu có kiên trì, tà ma ngục cũng không làm gì được thần giả hắn. Đại âm tà ma vương, không biết ngươi ở nơi này thôn phệ huyết nhục của bao nhiêu người, chiếm cứ thân thể của bao nhiêu người, mà nay liền cũng để cho ngươi nếm thử một chút tư vị bị thôn phệ là cái gì. Lời nói vừa dứt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên phô thiên cách địa dữ dội tuôn ra. Cỗ lực lượng này nói lời thực một chút cũng không cường đại. Song để cho đại âm tà ma vương có sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Bởi vì đây là khát vọng, kiên trì của người thiếu niên. Không thể nào, không thể nào. Thanh âm của đại âm tà ma vương gầm thét mà ra. Ngươi chỉ là nhân loại nho nhỏ, không thể nào thôn phệ được ta, tuyệt đối không thể nào. Ma khí khôn cùng nhất thời tản mát ra. Trong phút chốc bao du cái thế giới này, cũng đem cố lực lượng vô hình kia bao phủ xuống. Nhưng hắc ám khôn cùng lại sao có thể ngăn cản ánh bình minh chiếu đến. Từ bên trong ma khí khôn cùng này, lực lượng vô hình đang từng điểm từ từ đột phá mà ra. Ngoài tả ma ngục trong tinh không minh mông, hai đạo thân ảnh thiết lướt nhanh đến cực hạn đột nhiên dừng lại. Bọn họ nhất tề nhìn về cùng một cái phương hướng. Một lát sau trong ánh mắt của hai đạo thân ảnh đều là có vui mừng bất đồng chậm rãi chiếm cứ cả con ngươi. Hắn thế nhưng thật sự thành công. Bởi vì thời gian không có ở đây. Hết thảy tất cả đều phảng phất giống như dừng lại. Hô hấp của đạo thân ảnh kia tựa như cũng không có. Thế giới chung quanh cũng là một mảnh đen nhánh cực kỳ thuần túy. Để cho không có người nào có thể nhìn thấy. Thậm chí đều không thể cảm giác tới tất cả chỗ này. Toàn bộ thế giới tựa hồ chính là ở bên trong hỗn độn lúc thiên địa chưa được mở ra. Liền ở trong hỗn độn này đột nhiên có một chút ngân hắc chi quang thiểm hiện. Quang mang cũng không chói mắt, nhưng vô cùng ấm áp. Liền ở trong nháy mắt này khiến cho hô hấp của đạo thân ảnh kia biến thành thông thuận rất nhiều. Một luồng sinh cơ đã lâu từ trong cơ thể của thân ảnh bắt đầu chậm rãi tản mát ra. Vẹn vẹn là một luồng nhưng giống như mưa xuân chút xuống. Làm cho đại địa vạn vật hồi phục bình thường. Khí tức của đạo thân ảnh kia không biết chôn vùi bao nhiêu năm tháng đột nhiên giống như kinh lôi trùng dũng cuồn cuộn ra ngoài. Kèm theo khí tức như thế phát ra. Luồng ngân hắc sắc quang mắc kia cũng là được cảm nhiễm hóa thành quang mang vạn trượng. Tựa như là hà quang mới hiện lên ở phía đường chân trời. Liền là chiếu rọi cả đại địa. Cả thế giới hắc ám trong mấy phút đồng hồ đều bị ngân hắc sắc quang mang chiếu rọi. Mặc dù không giống như là thiên địa sáng sủa sau khi ánh bình minh lên. Nhưng lại có một cỗ sinh cơ bất đồng với người khác phát ra ở trong thiên địa này. Càng kinh người hơn chính là hắc ám bị đuổi ra. Đồng thời ma khí vô biên vô hạn ở trong tà ma ngục phảng phất không chịu nổi ngân hắc sắc quang mang chiếu rọi. Theo hắc ám biến mất vô ảnh vô tung. Phiến thiên địa này rốt cuộc sáng sủa lên. Chương 675 Thiên đao. Không biết lại qua bao lâu, thân ảnh ngồi xếp bằng kia, mí mắt hơi động một chút, dần dần mở mắt ra. Thế giới nơi này đập vào mắt khiến cho thần giả không khỏi ngẩn ra, làm sao còn có nửa phần bộ dáng của tà ma ngục. Nơi này dù không phải là điểu ngữ hoa hương, cũng không có xanh tươi tốt. Nhìn qua giống như một phương thiên địa chưa từng khai khẩn. Song, ở giữa thiên địa lại có một cỗ khí tức tường hòa tồn tại làm cho người ta hết sức ấm áp. Mới vừa trải qua một tràng so sánh với sinh tử càng đáng sợ hơn. Giờ khắc này thần giả cũng là không khỏi duỗi người vươn vai. Cả người liền nằm ở trên phiến đại địa hư ảo này. Hưởng thụ an bình ngắn ngủi. Đại âm tà ma vương đã bị cắn nuốt, từ đó coi như là triệt để biến mất rồi. Chít là thần giả cũng không biết chính mình cắn nuốt ra hỏa này. Sau này chính mình có thể bởi vì cắn nuốt một đầu đại âm tà ma vương mà có chuyện bất hảo không biết phát sinh hay không. Kỳ thật chỉ cần có cơ hội khang, sơ thần giả quả quyết sẽ không làm như vậy. Dù sao đại âm tà ma vương thật sự quá kinh khủng. Bản thân nó chính là ma chi bản nguyên. Một tồn tại không biết như thế bị chính mình luyện hóa. Nếu nói sau này không có nửa điểm ảnh hưởng tựa hồ khả năng không nhiều. Càng làm cho thần giả có chút kinh ngạc chính là cắn nuốt đại âm tà ma vương. Chính hắn thế nhưng không có phát hiện thân thể của mình có nửa điểm biến hóa. Đây cũng là không nên đi. Chớ nói là một cái ma vương. Chính là tùy tiện ăn linh dược bình thường. Đối với tu vi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiến bộ. Đại âm tà ma vương tuy không phải là linh dược. Không thể nào đối với tu vi của mình mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng mà những phương diện khác hẳn là có chút biến hóa. Cũng không biết vì sao thần dạ một chút cũng cảm ứng không tới. Trước lúc tỉnh lại, linh hồn cảm giác lực đem mỗi nơi toàn thân đều là cặn kẽ dò xét qua một phen. Chẳng những là như vậy, trong không gian ý thức, hồn phách tự thân, thần giả cũng là tỉ mỉ nhìn qua. Nhưng rất kỳ quái, một điểm biến hóa cũng không có. Thật giống như cắn nuốt sạch không phải là đại âm tà ma vương mà là một con kiến. Nên đi tìm thiên đao rồi. Sau khi an bình, thần dạ lập tức đứng lên. Chuyện của đại âm tà ma vương tạm thời trước để qua một bên. Hắn tin tưởng sau khi rời khỏi đây, cái gọi là chúng thần chi mộ có thể sẽ cho hắn một câu trả lời hợp lý. Tạm thời không cần đi để ý tới. Tìm lại thiên đao mới là chuyện tình gấp gáp nhất. Tà ma ngục hiện tại đã không còn ma khí thao thiên ngăn trở. Gia tăng thêm một phần liên lạc với thiên đao. Muốn tìm được thiên đao cũng không khó khăn lắm. Chỉ là ở trong lòng thần giả ít nhiều tồn tại một chút thấp thỏm. Thiên đao thương thế nặng như vậy, đoạn thời gian mấy tháng này có đủ thời gian cho nó khôi phục hay không? Nếu như còn phải tiếp tục chờ đợi, thần giả chỉ sợ thời gian đã không còn kịp rồi. Ước hẹn 3 năm của thiên nhất môn đã sắp tới rồi. Trong thiên địa, khí tức vô cùng lăng lệ giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng ba động đi ra ngoài. Nơi lướt qua, không gian đều là bị chấn ra từng tầng rung động. Sau đó chính là bị ngạnh sinh sinh cắt đứt ra. Ở chỗ trung gian nhất của khí tức lăng lệ này, một thanh trảm đao ở dưới bạch quang bao phủ lẳng lặng lơ lửng. Thân đao thon dài, trong suốt giống như bạch ngọc, làm cho người ta có cảm giác hoàn mỹ. Ngoài khí tức bén nhọn ra, trong thân đao cũng có thêm một cỗ khí tức cổ phác cùng với suy ngã độc tôn chậm rãi lưu chuyển ở trên thân đao này. Cách đó không xa, mục quang của thần dạ nhìn chằm chằm vào trảm đao, cảm thụ khí tức nơi thân đao phát ra. Nhìn thân đao hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt của hắn rốt cuộc liền nhu hòa cũng yên tâm rất nhiều. Thiên đao, ngươi rốt cuộc khôi phục rồi a. Thanh âm lẩm bẩm nhẹ truyền ra. Không nhìn khí tức lăng lệ kia trực tiếp quanh quẩn ở chung quanh trảm đao. Bỗng nhiên từng đạo đao mang phô thiên cách địa hướng thần giả trùng dũng mà tới. Sau đó đao mang quanh quẩn ở bên ngoài thân thể thần giả như có ý vui thích. Chủ nhân. Một câu bình thản làm cho bình tĩnh của thần giả trong nháy mắt bị đánh phá. Một tiếng gọi này cho dù thiên đao chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Bởi vì ở bên trong thanh âm của đao linh có cảm giác thoải mái. Đao linh đã xong chưa? Thần giả vội hỏi. Chưa khôi phục đủ 100%. Bất quá chỉ cần không tham dự ở bên trong tràng thiên địa đại chiến kia, ta liền không có việc gì. Huống chi ở trong thiên địa còn có những năng lượng khác có thể để cho ta khôi phục hoàn toàn. Đao linh mang theo thanh âm vui sướng mà nói. Sát na tiếp theo giống như điện hướng thần giả tật bắn mà đến. Khí tức lăng lệ đầy trời cùng với từng đạo đao mang quay ở chung quanh thân thể thần dạ trực tiếp bị đao linh thu hồi. Đến thời điểm trở lại trong lòng bàn tay của thần dạ. Ngoại trừ trên thân đao hoàn mỹ không tì vết ra, còn lại không có cái gì để cho người ta nhìn đến. Nhẹ nhàng vuốt vuốt thân đao, thần dạ có thể cảm giác được tự tin cường đại của thiên đao kia. Bất quá một lát sau trong lòng hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Lần này đi tới vô tận chi hải, tiến vào chúng thần chi mộ, Người nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều biến cố như vậy. May là thiên đao rốt cuộc sắp sửa hoàn toàn khôi phục. Hết thảy tế ngộ hiện tại cũng đúng là muốn hỏa lên một vòng tròn hoàn mỹ rồi. Một cỗ xâm hàn từ trong mắt của thần dạ nhanh chóng thiểm lướt mà qua. Trong khoảng thời gian này, cái loại tư vị thân bất do kỷ cũng là chịu đủ rồi. Tuy nói còn không phải là đối thủ của vị chúng thần chi thần kia, nhưng cấp cho hắn một chút khó chịu tựa hồ cũng không phải là quá khó khăn. Hắn phí hết tâm tư làm ra một màn như vậy, nếu nói là không có nửa điểm truy cầu, thần dạ là không tin tưởng. Đao Linh, hiện tại theo ta rời đi thôi. Chủ nhân, chờ một chút, trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như có một số việc đều quên làm. Đao Linh nói, mặc dù là ở trong trạng thái ngủ say, chuyện phát sinh ở trên người thần dạ, Đao Linh cũng là rõ ràng. Nghe vậy thần dạ ngây người ra một lúc, hắn cũng là nhớ không ra, đến tột cùng còn chuyện gì mà mình quên mất. Đao Linh nhắc nhở, chủ nhân, tu vi của ngươi không ngừng tinh tiến, nhưng trong cổ đế điện, một đoạn thời gian rất dài ngươi đã chưa tiến vào. Thần dạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá vào cổ đế điện cũng không phải là hắn quên mất, mà là tu vi bảo tăng. Đều là ly khai đại hoa hoàng triều tiến vào trong thế giới đông vực mà bắt đầu. Ngoại trừ một lần ở Hắc Long Sơn kia ra. Sau đó tiến vào khiếu lôi tông cùng với hải vực phong thành. Vân vân. Bởi vì đủ loại ràng buộc, lúc tu vi tinh tiến hắn cũng không có thời gian rảnh đi vào trong cổ đế điện nhìn một chút. Chương 676 Cổ đế điện 1. Chủ nhân, chỗ này tuyệt đối an toàn, hơn nữa cũng đủ thanh tĩnh. Hôm nay ta coi như là phục hồi như cũ. Vừa lúc theo chủ nhân ngươi đi vào một chuyến. Ngươi trước kia một mực tâm niệm muốn vì Liễu Nhiên cô nương mà thu hoạch thiên tài địa bảo giải khai thiên thánh chi thể của nàng. Trong cổ đế điện có chuyện của Liễu Nhiên tự nhiên là đại sự, thần giả cũng chưa từng quên mất. Được Đao Linh nhắc nhở, cổ đế điện là nên đi vào một lần. Lấy tu vi cùng thực lực hôm nay của hắn, cánh cửa cung điện kia đắt là không cách nào cản được hắn. Bất quá Đao Linh nói chuyện có chút ý tứ a. Cái chỗ này tuyệt đối an toàn. Như thế mà nói, đối với chúng thần chi mộ này, Đao Linh không chỉ là biết đơn giản như vậy. Chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì cứ việc hỏi đi. Đao Linh biết giấu riêng không được, cũng là sớm muộn phải nói ra, không bằng trực tiếp một chút. Hơi trầm mặc trong chốc lát, thần dạ hỏi. Lão gia hỏa kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có chúng thần chi mộ này. Lão gia hỏa. Đao Linh ngạc nhiên trong chốc lát, chợt bật cười nói. Tồn tại giống như hắn ở trong miệng của chủ nhân ngươi lại biến thành lão gia hỏa. Đừng nói nhảm, nói nhanh một chút đi. Thần giả cười nói. Thanh âm của Đao Linh nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Nếu nói chúng thần chi mộ, tự nhiên là phần mộ của chúng thần. Thần giả khẽ cao mày. Đúng vậy, là thần. Đao Linh nói, chủ nhân, hôm nay ta cũng không biết nên giải thích như thế nào cái gọi là thần rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, mỗi người mai táng ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối từng đã là bá chủ hoàn toàn xứng đáng ở trong thiên địa này. Hoàn toàn xứng đáng, có thể dùng bốn chữ này để nói. Như vậy nghĩ đến những thứ thần này, tu vi của bọn hắn là cường đại không gì sánh kịp. Nhưng mà thần giả không dám suy đoán tu vi của bọn hắn. Võ đạo từ tầng thứ hậu thiên mà bắt đầu, tiến vào huyền cảnh, sau đó thập đại cảnh giới, đem võ đạo chi lộ phân biệt rõ ràng. Cao thủ thiên huyền cửu trọng thiên đỉnh phong không thể nghi ngờ là người đứng ở đỉnh cao nhất trong thiên địa. Xong, Đao Linh lại nói, nó không biết nên giải thích như thế nào. Đây cũng là ý nghĩ không có đơn giản như vậy. Nếu không Đao Linh trực tiếp sẽ nói thần ở nơi này. Mỗi người đều là cao thủ thiên huyền cửu trọng thiên đỉnh phong. Cần gì phải thần thần bí bí. Hít một hơi thật sâu, thần dạ nói. Như vậy, lão gia hỏa kia của chúng thần chi mộ là tồn tại như thế nào? Thanh âm của Đao Linh trở nên càng thêm ngưng trọng. Nghiêm khắc mà nói, hắn kỳ thật không thể coi là một sinh linh. Không phải là sinh linh. Thần dạ không khỏi kinh hô. Không phải là sinh linh, đó là cái gì? Sinh linh hàng nghìn hàng vạn, hoa cỏ chim thú sinh linh, người càng là đứng đầu vạn vật. Không phải là sinh linh, như vậy cũng không ở trong phạm vi này, rốt cuộc chúng thần chi vương là cái gì? Hoặc là chúng thần chi vương cũng giống như vượt chân nhân mà trước kia thần giả gặp qua. Hoặc là tồn tại ở trạng thái giống như đám người thanh đế. Nhưng nếu như bọn hắn là loại trạng thái này, Đao Linh cũng không nói đến ngưng trọng như thế. Do sợ chính mình. Trầm mặc trong chốc lát, Đao Linh nói. Nói như thế nào đây? Hắn không phải là sinh linh. Rồi lại tiến hóa thành sinh linh. Hắn cũng không nên tồn tại. Rồi lại hết lần này tới lần khác tồn tại. Một câu nói, thần giả nghe được hai mắt sáng lên, đây đều là chưa nói cái gì à. Chủ nhân, ngươi đi qua rượu mộ, đi qua truyền thừa chi địa, lấy tu vi của rượu chân nhân, thanh đế. Ngay cả bỏ mình vẫn có thể lưu lại ý niệm của bọn hắn ở trên thế gian cho đến vô số năm sau. Bọn họ có thể làm được, chúng thần tự nhiên cũng là có thể làm được. Ở trong chúng thần chi mộ này, có một đạo ý niệm cường đại tựa như là u linh sinh tồn ở trong một cái thế giới bất đồng với thế giới chân thật. Lấy một loại trạng thái sinh tồn không giống với thiên đạo pháp tắc. Xong, vô luận là loại hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần tồn tại quy tắc. Như vậy bất kể là hình thái tồn tại như thế nào đều phải y theo quy tắc mới có thể sống sót. Quy tắc của nơi này đồng dạng là nhược nhục cường thực, hơn nữa so sánh với thế giới thực tế phải càng thêm tàn khốc hơn. Lời này thần giả nghe hiểu được. Khi còn sống, từng người đều là tồn tại tuyệt đối cường đại. Sau khi chết có một luồng ý niệm lưu lại nơi này. Ý niệm đại biểu cho tất cả của một người khi còn sống. Như thủ đoạn, thần thông, như giã tấm. Có một câu nói không sai, chỉ cần chỗ có người, chỗ đó chính là giang hồ. Chỉ cần ở trong rừng liền có thể nhìn thấy giết chóc. Đông đảo ý niệm mặc dù đã không thể coi là người, lại cũng không trở ngại bọn họ ở trong cái thế giới này vẫn còn dã tâm cùng khát vọng muốn xưng vương xưng hùng. Chan qua là ý niệm. Không có thân thể. Không có những thứ khác ràng buộc. Hết thảy tranh đấu dĩ nhiên là sẽ trở nên càng thêm tàn khốc. Đao Linh tiếp tục nói. Ở bên trong vô số đạo ý niệm, trong đó có một đạo cực kỳ nhỏ yếu, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Ý niệm nhỏ yếu như thế, nó khi còn sống có lẽ cường đại nhưng nhất định sẽ không quá cường đại. Quả thật sau khi chết, có thể để cho ý niệm lưu lại trong thiên địa. Bản thân cái này chính là biểu hiện của cường địa. Nhưng so sánh với ý niệm cường địa của các thần khác, hắn căn bản nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chính là một đạo ý niệm nhỏ không đáng kể này, người nào đều không nghĩ tới hắn thế nhưng ở dưới tình huống tất cả ý niệm đều không nhận thấy được mà nhanh chóng lớn mạnh. Đợi đến sau khi bị những ý niệm khác phát hiện được sự cường đại của hắn, đạo ý niệm từng là nhỏ yếu này đã là trưởng thành đến trình độ mà tất cả ý niệm đều phải vì đó mà sợ hãi rồi. Thần giả những mày nói. Điều này sao có thể? Đúng vậy a, tất cả ý niệm đều cho rằng không đáng sợ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã vô cùng cường đại rồi. Thậm chí đến lúc này bọn họ mới phát giác đối với đạo ý niệm này thế nhưng cũng rất xa lạ. Mà loại xa lạ này cũng không phải là bởi vì đạo ý niệm kia từng nhỏ yếu bị bọn họ không để ý đến. Mà bởi vì đạo ý niệm từng nhỏ yếu này phảng phất là khách tới từ thiên ngoại. liền giống như lúc trước ta nói, hắn vốn không nên xuất hiện ở trong chúng thần chi mộ, lại hết lần này đến lần khác cứ tồn tại ở nơi này. Tồn tại cường đại đột nhiên xuất hiện nhất thời để cho tất cả ý niệm đều vô cùng bất an. Cho nên một tràng đại chiến ở tất cả các ý niệm xem ra hẳn là cực kỳ dễ dàng lập tức mở ra. Nhưng mà kết quả của trận đại chiến này cực đoan ngoài dự liệu của mọi người. Chương 677 Cổ Đế Điện 2. Đao Linh trầm giọng nói. Ở dưới công kích của vô số đạo ý niệm, đạo ý niệm từng nhỏ yếu này cho dù đã đầy đủ cường đại tự nhiên cũng sẽ không phải là đối thủ. Song nó biểu hiện ra để cho tất cả ý niệm đều thất kinh. Đặc biệt là thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực. Thần giả khiếp sợ thoáng cách liền liên tưởng đến đại âm tà ma vương. Đao Linh nói. Thẳng cho đến lúc này đông đảo ý niệm mới hiểu được chính là có thôn phệ chi lực hắn mới lớn mạnh mà người ta không biết được. Bởi vì thôn phệ của hắn là trực tiếp thôn phệ những ý niệm khác, chuyển thành sự cường đại của mình. Thần giả rốt cuộc hiểu được. Trường thành của nó chính là không ngừng thôn phệ những ý niệm cường đại khác. Mà cái gọi là chúng thần chi thần là ở thời điểm hắn cường đại đến khôn cùng, để cho những ý niệm còn lại kia thần phục mà tôn xưng. Giờ khắc này, ngay cả ở trong lòng thần giả đối với lão giả kia có rất nhiều giận dữ, nhưng cũng bội phục thủ đoạn của lão. Lấy danh hiệu chúng thần chi mộ, có thể nghĩ đến từng đạo ý niệm nơi này là tồn tại cường đại cỡ nào. Cho dù là người nhỏ yếu một chút trong đó, nhưng đó cũng là người cường đại hơn so sánh với lão. Đối với lão giả kia lúc nhỏ yếu mà nói, những thứ này không thể nghi ngờ cũng cần phải nhìn lên. Nhưng chính là những thứ cần phải nhìn lên này lại bị lão từng bước thôn phệ sạch. Cuối cùng từng bước tiêu sái đến trình độ chúng thần chi thần. Tuy nói lão giả bẩm sinh liền có thôn phệ chi lực, nhưng thôn phệ cũng là tương đối. Liền giống như đại âm tà ma vương, thôn phệ chính mình không được liền bị chính mình thôn phệ lại. Lão giả năm đó đồng dạng cũng có nguy cơ như thế. Nhưng lão cũng là đi tới hôm nay. Sinh tử tồn vong trong đó không cần nói cũng biết. Đúng a. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Đạo ý niệm nhỏ yếu này thế nhưng thôn phệ ý niệm so với nó cường đại hơn mấy lần. Sau đó từng bước cường đại lên. Đến cuối cùng cho dù đông đảo ý niệm liên thủ, không những không cách nào giết chết nó, không cẩn thận ngược lại sẽ bị nó thôn phệ. Dần dần liền không có ý niệm nào cố ý đến trêu chọc nó, cuối cùng thành tựu danh hiệu thần vương của nó. Thần vương. Mày kiếm của thần giả nhảy lên. Vô số đảo ý niệm cường đại cũng là không làm gì được nó cả. Cái danh hiệu này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng kể nó cường đại đến cỡ nào, nên làm như thế nào? Sau khi rời khỏi chỗ này chính mình vẫn muốn đi làm như vậy. Đao Linh theo ta vào cổ đế điện đi. Thần giả thản nhiên nói một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng nói. Đao Linh, ngươi nói đạo ý niệm kia, không có ai biết lai lịch của sô. Như cũ hoàn cảnh nơi này nó cũng là không nên xuất hiện ở chúng thần chi mộ đúng không? Không sai. Đao Linh đáp. Sau khi đông đảo ý niệm thấy được sự cường đại của nó, cũng là không cách nào cảm giác ra nó rốt cuộc là cái gì. Tại sao lại xuất hiện ở chúng thần chi mộ? Cho nên đến ngày nay như cũ không người biết được. Ngươi cũng không biết. Thần giả liền hỏi. Không biết, ta đối với lý giải về chúng thần chi mộ là từ nguyên lão chủ nhân. Trừ những thứ này ra, những cái khác ta cũng giống như chủ nhân, không biết được gì. Nghe vậy, ánh mắt của thần giả lần nữa ngưng tụ. Lão chủ nhân của thiên đao cũng không biết là tồn tại cường đại bao nhiêu năm về trước. Mà lời này của thiên đao, Hiển nhiên tồn tại của chúng thần chi mộ nếu so với niên đại của lão chủ nhân còn xa xưa hơn. Vốn là còn muốn biết một chút về lai lịch của chúng thần chi mộ. Bây giờ nhìn lại, không cần hỏi nữa. Hỏi cũng là hỏi không. Vào cổ đế điện đi. Thần giả nói một tiếng. Theo tay vung lên. Quang mang của cổ đế điện dữ dội tuôn ra. Bao phủ thần giả cùng thiên đao. Sau một thoáng một người một đao theo tử sắc quang mang biến mất ở trong phiến thiên địa này. Sau khi xuất hiện lần nữa đã ở trong cổ đế điện. Bạch quang thiểm lướt. Thiên đao vọt lên giữa không trung. Thân đao vung khẽ. Có một cỗ vui sướng khó có thể nói phiêu phù mà ra. Chủ nhân đã không biết bao nhiêu năm ta chưa tới nơi này rồi. Thần giả im lặng gật đầu. Tình cảm giữa thiên đao cùng cổ đế điện hắn có thể hiểu được. Đối với hưu quạnh trong lời nói của đao linh, hắn cũng có thể hiểu được. Lão chủ nhân của hai bọn họ làm bạn cả đời. Nhưng cuối cùng song song trọng thương ngủ say. Mà chủ nhân trước đó của bọn họ lại là vĩnh cửu tiêu tán ở thế gian này. Hôm nay đao điện gặp nhau cũng đã là cảnh còn người mất rồi. Ở lúc thần giả sầu não quá mức, thần giả cũng là đem ánh mắt nhìn về bốn phía. Một thời gian ngắn chưa tới, không xương hắc long đặt ở nơi xa, nhìn qua đã phảng phất hóa thành một tòa núi lớn. Từ trong núi này có một cỗ sinh cơ khác thường chậm rãi phát ra, làm cho không gian của cổ đế điện lộ ra vẻ không còn hoang vu. Chủ nhân, chúng ta vào điện đi. Thần giả không nói thêm gì nữa, chậm rãi hướng về phía cung điện khổng lồ bước đi. Hắn hiện tại, cung điện kia đối với hắn mà nói đã không phải là xa xa không thể chạm vào nữa. Thần giả đã thích ứng, hoặc là nói tiếp nhận được áp lực thật lớn trong phiến không gian này. Hiện tại cho dù nhàn nhã đi bộ cũng có thể đi tới trước cung điện. Phiến đại môn cung điện kia mặc dù năm tháng trôi qua, mặc dù cổ đế điện vẫn chưa từng có khôi phục quá nhiều, như cũ là tản ra khí tức uy nghiêm. Sau đó không lâu liền là xuất hiện ở trước mắt của thần giả. Không lại do dự quá nhiều, hai tay của thần giả chậm rãi đặt ở trên đại môn cung điện. Cảm thụ được khí tức cường đại từ trong cửa truyền tới, thần giả cười nhạt. Đột nhiên trong hai cánh tay, long khí rót vào. Lực lượng thân thể cường đại ở một khắc này giống như hồng thủy bộc phát ra, toàn bộ rót vào trên đại môn cung điện. Ông, một trận thanh âm trầm muộn nhất thời vang dội mà lên. Chỉ thấy cái đại môn từng giống như lạch trời đối với thần giả rốt cuộc liền chậm rãi mở ra hai bên. Mới vừa có một khe hở xuất hiện, thình lình có từng đạo sinh cơ vô cùng nồng nặc từ trong đó thật nhanh trùng dũng mà ra. Ở địa phương dưới sinh cơ này bao phủ, thần giả càng thêm khiếp sợ phát hiện. Vốn là chỗ không có một ngọn cỏ thế nhưng có nhiều tia lục ý đang bắt đầu dũng động. Cũng chính là giờ khắc này thần giả đột nhiên cảm ứng được trạng thái của cổ đế điện thế nhưng thoáng cái tốt lên rất nhiều. Thần giả đã nói, chỉ cần tu vi của mình tinh tiến, cổ đế điện liền sẽ từ từ phục hồi như cũ. Lời này, thần giả một mực tin tưởng. Những năm gần đây tu vi chính mình đang không ngừng tiến bộ, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy trạng thái của cổ đế điện có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Thần giả còn là rất buồn bực. Thì ra là ở lúc tu vi chính mình tinh tiến cũng phải để cho cổ đế điện biết rõ. Nói cách khác, chính mình phải ở trong cổ đế điện bước càng xa hơn. Chương 678 Băng viêm hoàn hồn thảo 1. Mà nay cửa điện đang từ từ đẩy ra, cũng là ý nghĩa điện linh của cổ đế điện cảm nhận được sự hiện hữu của mình, do đó có thể mượn tu vi chính mình tới khôi phục. Thanh âm trầm trọng không ngừng vang dội cho đến đại môn cung điện hoàn toàn mở rộng. Khi cửa điện hoàn toàn bị đẩy ra, Một cỗ thiên địa linh khí so với ngoại giới không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, giống như là tầng mây ở trên quảng trường cung điện trống trải này xoay tròn. Đó phảng phất đã hóa thành thực chất, thần giả không chút do dự, chính mình đều có thể đem bọn họ chạm đến. Linh khí nồng đậm như thế, nếu như ở trong này tu luyện mà nói, nhất định có thể làm ít công to. Ánh mắt quét qua quảng trường, một lát sau đột nhiên đọng lại. Trong tầm mắt có một đạo thân ảnh rõ ràng và thẳng tắp đứng ở trung ương của quảng trường. Đạo thân ảnh kia, tâm thần thần dạ chấn động mãnh liệt, trái tim cùng con ngươi cũng là thiếu chút nữa chấn bay ra ngoài. Trong cổ đế điện lại có một người ở chỗ này. Chủ nhân, hắn chính là lão chủ nhân. Đao Linh cũng có hoài niệm, thanh âm thê lương tức giận chậm rãi vang lên. A, thần giả kinh ngạc một tiếng, nguyên lai là nguyên chủ nhân của thiên đao cùng cổ đế điện. Nghĩ một chút cũng đúng, trừ hắn ra còn có người nào có thể tiến vào cổ đế điện? Không đúng. Đao Linh đã nói, lão chủ nhân của bọn họ ở bên trong đại chiến kinh thiên năm đó đã hồn phi phách tán. Không thể nào giống như đám người vượt chân nhân cùng thanh đế, huyền đế, lưu lại ý niệm hoặc là tàn hồn ở trong thế gian này. Cho dù cổ đế điện là nhà của hắn cũng là không thể nào làm được. Hồn phi phách tán là chân chân chính chính, triệt triệt để, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất ở trong trời đất. Cho dù cái gọi là thần, cái gọi là chúng thần chi thần có thần thông vô thượng cũng là không thể nào để cho người bị hồn phi phách tán lần nữa phục sinh lại. Nhưng thiên đao nói đạo thân ảnh kia là của lão chủ nhân nó. Chủ nhân, đây chỉ là một pho tượng của lão chủ nhân mà thôi, cũng không phải là chân thân. Thanh âm của Đao Linh vô cùng thê lương, có thể thấy được tâm của Đao Linh hiện tại là thù hận cùng tức giận bực nào. Thanh âm truyền ra tựa hồ điện linh của cổ đế điện cũng là cảm ứng được. Oanh long long, cả không gian của cổ đế điện cũng là đang bạo động kịch liệt. Một cỗ khí tức cuồng mãnh ở trong không gian rúng động. Chỉ là trong một cái nháy mắt, bởi vì của điện mở rộng ra, không gian trở nên có mấy phần thế giới chân thật. Bởi vì khí tức như thế đột nhiên hiện ra hủy diệt vô biên vô hạn. Lực lượng hủy diệt minh mông mãnh liệt, ngay cả sinh cơ khác thường do hài cốt hắc long tán phát ra cũng là bị bao trùm xuống, nửa điểm đều không cách nào phóng thích ra được. Bộ dáng như vậy quả nhiên là có dấu hiệu muốn đem phiến không gian này hoàn toàn hủy diệt. Thần giả nhất thời trầm giọng quát nhẹ, Đao Linh cổ đế điện, kèm theo thanh âm vang lên. Hai loại khí tức cuồng bạo cùng hủy diệt thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không gian cổ đế điện một lần nữa khôi phục an tĩnh. Chủ nhân, thật xin lỗi. Chúng ta thật sự là... Ta hiểu, ngươi không cần tự trách cái gì. Thần giả vốn là người trọng tình, hắn như thế nào không rõ ý tư niệm nồng đậm của thiên đao cùng cổ đế điện vào giờ khắc này. Quá khứ cũng đã qua. Ta nghĩ năm đó tiền bối liều mạng hồn phi pha tán cũng muốn để cho các ngươi lưu lại. Cũng không phải là để cho các ngươi hôm nay bởi vì tư niệm hắn mà đắm chìm trong quá khứ. Bước vào quảng trường trong điện, thần giả cũng là đột nhiên hiểu được rất nhiều. Đợi đến sau khi cổ đế điện cùng thiên đao song song bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn mới lần nữa nhìn về phía thân ảnh ở chính giữa quảng trường. Đạo thân ảnh kia nguyên lai là một pho tượng của lão chủ nhân thiên đao cùng cổ đế điện. Tướng mạo trông rất sống động, tạm thời không nói đến. Đứng thẳng ở nơi đó giống như là một đạo thân ảnh trong thiên địa không cách nào vượt qua. Toàn thân bình thản như nước, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm chậm rãi phát ra. Hắn vẹn vẹn là một người có thể chống đỡ cả thiên địa. Đây là cảm giác trực quan nhất của thần giả. Nếu không mà nói thời điểm nhìn thấy hắn, thần giả như thế nào lại ngộ nhận đây là một người còn sống sờ sờ. Mang theo thiên đao, thần giả chậm rãi đi tới trước bức tượng, ngay sau đó nặng nề quỳ xuống. Tiểu tử thần giả bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã làm hết thảy cho ta. Quỳ lại cùng lời nói đều là phát ra từ trong thâm tâm của thần giả. Bởi vì thần giả, hắn có thể trọng sinh mà đến. Bởi vì cổ đế điện, Han cho dù căn cơ bị phế cũng như cũ có thể bước lên con đường tu luyện huyền khí. Mà những cái này tất cả đều có liên quan với người ở trước mặt. Đại tịch diệt tâm thuật mà hiện tại tu luyện hay những cái khác cũng là đến từ người ở trước mặt này. Giữa hai người mặc dù không có nói chuyện qua với nhau, chưa từng gặp mặt, nhưng hắn đối với thần giả không chỉ có ăn tái sinh, càng có ăn truyền nghệ. Nhiều năm qua, người có thể đáng giá được thần giả thật lòng tôn kính cùng kính nể cũng không phải là quá nhiều. Nhưng người ở trước mắt này là một người trong số đó. Huống chi từng nghe Đao Linh nói, lão chủ nhân của nó vẫn lạc lại còn có những ẩn tình khác, cũng không phải là đơn thuần cùng người tranh đấu mà bị đánh chết. Ở lúc thần giả quỳ lại, thiên đao cũng là chậm rãi rơi xuống trước người bức tượng. Từng đạo bạch sắc quang mang thiểm lướt mà ra, đem bức tượng bao phủ vào, phảng phất là đang nói cho lão chủ nhân của nó biết. Hôm nay nó đã không sai biệt lắm mà khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Để cho hắn không cần lo lắng. Một người một đao ở trước bức tượng trầm mặc một hồi lâu. Lúc này thần giả mới đứng dậy. Gọi thiên đao ai. Hướng cung điện ở phía sau quảng trường đi tới. Đao Linh, giới thiệu cho ta một chút đi. Cung điện phân ra ba bộ phận. Quảng trường kia cùng với hiện tại chủ nhân sắp đi tới chính là ngoại điện. Là địa phương mà lão chủ nhân lúc rảnh rỗi dùng để tu tâm dưỡng tính hoặc làm một chút đồ chơi nhỏ. Cho nên ở ngoại điện cho một chút thiên tài địa bảo cùng binh khí cực kỳ trân quý ở trong mắt người khác. Trung điện chính là chỗ lão chủ nhân nghỉ ngơi cùng tu luyện. Ở trong này giữa lại sở học cả đời của lão chủ nhân. Đối với chủ nhân ngươi mà nói, có thể nói trung điện mới là nơi chân quý nhất. Thần giả gật đầu. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm lão chủ nhân thiên đao năm đó suốt cuộc đạt đến loại tình trạng nào. Bất quá chủ nhân thanh đế của Tam Túc Hỏa Long hiển nhiên cũng còn ở dưới lão chủ nhân thiên đao. Thanh đế được xưng là đế giả, tu vi há lại bình thường. Như vậy thực lực của lão chủ nhân thiên đao nhất định là đăng phong tạo cực. Sở học cả đời do một vị cao thủ như vậy lưu lại đích xác là thần giả động tâm nhất. Chương 679 Băng Viêm Hoàn Hồn Thảo 2. Về phần nội điện, Đao Linh hơi cười khổ một tiếng, nói: Nội điện, đừng nói là ta, coi như là lão chủ nhân có lẽ cũng chưa từng đi vào. Cho nên không người nào biết trong nội điện rốt cuộc tồn tại cái gì. Ân, mày kiếm của thần xạ nhảy lên, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cổ đế điện chính là nhà của lão chủ nhân ngươi, ngay cả lão lại cũng chưa đi vào. Đó chẳng lẽ trước kia cổ đế điện cũng nói qua với các ngươi? Không có. Thanh âm của Đao Linh bỗng nhiên cũng là để lộ ra một chút nghi ngờ, nó nói. Chủ nhân. Ở lúc lão chủ nhân liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn đem chúng ta đưa đi. Hắn từng nói qua với ta một câu. Lão chủ nhân nó. Ta có thể vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng cổ đế điện vô luận như thế nào cũng không được xảy ra chuyện gì. Mi tâm của thần xạ nhíu lại thật chặt. Lời này nói quá nghiêm trọng cũng thật bất khả tư nghị một chút. Thiên đao cùng cổ đế điện đều là hỗn nguyên chi bảo. Tồn tại bực này nếu có thể bảo toàn tự nhiên là hai người đều có thể bảo toàn xuống. Nếu như gặp chuyện không may mà nói. Nếu như cần phải dứt bỏ một cái trong đó mới có thể bảo toàn một cái khác. Lựa chọn dưới loại tình huống này. Có lẽ lão chủ nhân của bọn họ sẽ lựa chọn cổ đế điện. Nhưng mà nhất định sẽ không đem lời này nói cho thiên đao. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi. Vậy thì cho thấy trong cổ đế điện còn cất giấu một chút bí mật. Mà bí mật rất có thể đang ở trong nội điện. Xong, lão chủ nhân của bọn họ cùng thiên đao cũng chưa từng đi vào bên trong nội điện, đây không phải là quá kỳ quái sao? Nghe được câu này, ngươi suy nghĩ cái gì? Một lát sau, thần dạ trầm ngâm hỏi. Hai đại thần vật tương giao với nhau nhiều năm. Thần dạ không hy vọng bởi vì một câu nói để cho bọn họ sinh ra hiềm khích với nhau. Tận lực của ta toàn lực thủ hộ cổ đế điện. Đao Linh nghiêm nghị nói rõ, chợt cười nói. Chủ nhân, gơ u, v, quy, quy, o, y, là sợ trong lòng ta có ý khác sao? Sẽ không đâu. Mặc dù chúng ta đối với rất nhiều chuyện đều không thể biết, nhưng hiểu được chúng ta có sứ mạng của chúng ta. Sứ mạng. Thần dạ những mày. Xem ra sau khi thiên đao khôi phục đến trạng thái như hôm nay, đối với một chút chuyện xưa rõ ràng rất nhiều, nhưng đồng thời một chút không biết cũng là xuất hiện. Sứ mạng. Hỗn nguyên chi bảo thế nhưng mang theo sứ mạng. Đây thật sự có chút khó tin rồi. Bất quá thần giả cũng không có đi hỏi cho rõ ràng đến tột cùng. Hắn biết. Cho dù hỏi, thiên đao cũng không nhất định sẽ nói. Bởi vì tu vi hiện tại của chính mình đem so sánh thật sự quá yếu. Nghĩ tới đây, thần giả không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Sau chuyện tà ma ngục thôn phệ đại âm tà ma vương, mặc dù tu vi không có một chút trợ giúp, nhưng thời gian trôi qua, hắn hôm nay cũng là đạt đến cảnh giới thông huyền tứ trọng. Nếu ở Đại Hoa Hoàng Triều, tu vi mực này không có thiên nhất môn nhúc tay mà nói, đủ để cho hoàng thất ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Nhưng ở chỗ này, hẳn là quá yếu. Đao Linh, mang ta đi địa phương có chứa thiên tài địa bảo đi. Ta đi xem một chút. Lần này trở về cũng là nên để cho Phong Ma Huyên cùng Liễu Nhiên cô nương an tâm rồi. Chủ nhân đi theo ta. Thiên đao hóa thành bạch quang đi ở phía trước dẫn đường thật nhanh. Tuy nói chỗ này là ngoại điện, nhưng phạm vi bao phủ của ngoại điện cũng là cực kỳ rộng. Theo ở phía sau thiên đao, ước chừng xuyên qua vài tòa cung điện cùng hành lang, lúc này mới đi đến địa phương mà Đao Linh đã từng nói qua là chỗ cất giấu thiên tài địa bảo của lão chủ nhân nó. Đó là một cái dược viên có diện tích khá lớn. Cách ở chỗ xa cũng là có thể ngửi được một cỗ dược lực tinh thuần không tầm thường. Mà vẻn vẹn là ngửi được như vậy liền làm cho người ta có một cỗ tinh thần phấn chấn. Thậm chí huyền khí ở bên trong đều có được sinh động không giống ngày thường. Hiển nhiên thiên tài địa bảo trong dược viên này không chỉ có số lượng đông đảo, cũng đều có thể coi là vật quý trọng. Đồ vật bình thường nhưng không cách nào dẫn động huyền khí trong cơ thể một người xuẩn dục động được. Chủ nhân đến rồi. Trước dược viên, thiên đao dừng thân ảnh lại. Tựa hồ đem đao khí của bản thân nó ảnh hưởng đến những thiên tài địa bảo này liền thật nhanh lướt vào trong cơ thể thần giả. Chủ nhân, ngươi cần có là một gốc linh dược tên là băng viêm hoàn hồn thảo. Ở phía tây bắc của dược viên ngươi có thể đi xem một chút. Liền không cần phải gấp gáp đi lấy ra. Thần giả hiện tại đã có thể tự do đi lại ở ngoại điện rồi. Như vậy chỉ cần sau khi gặp Liễu Nhiên rồi đến lấy linh dược cũng không muộn. Tránh cho chính mình bảo quản không tốt mà ảnh hưởng đến dược lực. Vào dược viên, thần giả mới biết được từng đạo dược lực tinh thuần ở nơi xa cảm ứng được. Ở chỗ này đều là phân biệt rõ ràng. Hơn nữa trong mơ hồ còn có ý tứ phân cao thấp. Sinh linh chính là sinh linh. Bất kể là loại sinh linh nào chỉ cần ở một chỗ đồng dạng ưu tú. Thế tất rất khó an tính sống chung. Phóng mắt nhìn ra. Trong dược viên lớn như thế, vật quý trọng quả thật không ít. Giữa lẫn nhau họ xuất ra một phương vương quốc độc lập. Ở bên trong mỗi một khu vực đều có tồn tại như hạt sữa bầy gà. Mà bọn nó không thể nghi ngờ đều là vương giả trong mỗi cái khu vực. Ở trong những khu vực này, Các dược liệu khác cũng chỉ có thể bám vào chung quanh vương giả này mà sinh tồn. Có thể rời đi. Nhưng sau khi rời đi lại phải dựa vào những vương giả khác. Nếu không chỉ có thể giống như cỏ dại sống cuộc sống tầm thường. Hoặc là ở một hoàn cảnh khá hơn một chút mà sinh tồn. Đơn giản mà rõ ràng. Rồi lại là đạo sinh tồn chân thật ở trên những thiên tài địa bảo này cũng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong dược viên lớn như thế, tài bồi tự nhiên không phải là tiên hoa bình thường. Càng thêm cũng không có yếu ớt của tiên hoa bình thường. Nếu không vô số năm qua đi, bản thân cổ đế điện cũng trọng thương không chịu nổi. Những thiên tài địa bảo này lại há có thể nở rộ ra vẻ đẹp như vậy. Ngược lại không hổ là cổ đế điện. Thần dạ nhẹ nhàng thở dài cho hướng phía tây bắc mà đi. Ở hắn nghĩ đến, băng viêm hoàn hồn thảo kia nếu là kỳ chân có sinh mệnh lực, cho dù ở trong một đám thiên tài địa bảo này, địa vị hẳn là cũng sẽ không thấp. Cũng không ngờ tới ở một góc tây bắc, ở dưới sự chỉ điểm của thiên đao, hắn mới nhìn thấy băng viêm hoàn hồn thảo. Nơi này cơ hồ là địa phương bị di vong, chung quanh đều là cỏ dại. Dĩ nhiên cái gọi là cỏ dại cũng là kỳ chân tương đối trong dược viên. Nếu như để ở thế giới bên ngoài, như cũ là đồ vật để người ta tranh đoạt. Ở bên trong bụi cỏ dại có một gốc thực vật kỳ lạ, rất có cảm giác cô lập với thế gian. Chương 680 Thật và giả 1.